Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 222, Thỏa hiệp của nhị tiểu thư. Biệt thự Lam Hải, đêm nay, đại tiểu thư cùng mấy cô bạn gái thân tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, bởi vậy nàng đã lái xe ra ngoài từ sớm. Trong biệt thự ngoài Trương Bá, cô Vương cùng với mấy người giúp việc, cũng chỉ còn có hai người là Sở Phàm và nhị tiểu thư. Mấy hôm nay nhị tiểu thư có vẻ rất chăm chỉ, phần lớn thời gian ở lì trong phòng đọc sách, mà lúc này Sở Phàm đang ở trong phòng tắm. Hắn nhận thấy hoàn cảnh sống và cách thức sinh hoạt của một người có mối quan hệ ảnh hưởng rất lớn. Nhớ trước đây hắn ghét tắm lắm, 3-4 ngày mới tắm một lần là chuyện bình thường, ấy thế mà từ khi đến đây ngày nào hắn cũng tắm, cũng chẳng biết làm thế nào. Làm sao có thể không tắm một ngày một đêm mà đứng trước mặt đại tiểu thư và nhị tiểu thư được chứ? Hai nàng tiểu thư băng thanh ngọc khiết như thế, mỹ lệ thoát tục như thế, nếu mùi hôi trên người hắn mà làm bẩn mũi các nàng chẳng phải là một loại tội lỗi sao? Huống hồ bên trong biệt thự từng ngóc ngách nơi nào cũng sạch sẽ bóng loáng. Nhận thức được điều ấy, Sở Phàm cũng chú ý hơn đến vệ sinh cá nhân của mình, đầu tiên là việc chịu khó tắm hơn một chút. Tắm xong, Sở Phàm mới mặc một chiếc quần cộc, cũng định mặc thêm quần sóc, nhưng tìm quanh, lại hóa ra mình quên mang vào. Hắn chẳng còn cách nào khác là mặc độc một chiếc quần cộc mà đi ra khỏi phòng tắm, tình cờ hay quá đi. Đang khi Sở Phàm mặc mỗi một chiếc quần cộc đi ra thì đồng thời nhị tiểu thư cũng từ trong phòng đi ra. Nàng thấy Sở Phàm không kiên nể gì ai cứ chỉ một chiếc quần nhỏ xíu mà đi lại lang thang, ngẩn cả người. Nhìn hắn một lượt, trời ạ, cái chỗ kia của hắn đang ngóng lên, không hiểu trong khi tắm Sở Phàm nghĩ tới cái gì nữa, mà chỗ đó cứ nổi lên cồn cộn. Một màn trình diễn của hắn bị nhị tiểu thư vừa đi tới nhìn thấy hết cả rồi, anh. Đồ lưu manh, định thần lại được rồi, nàng mới lớn tiếng mắng hắn. Sở Phàm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nhị tiểu thư đã ửng hồng, nhìn lại chính mình, hắn vội vã giải thích, nhị tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tôi mới tắm xong mà, anh mới tắm xong thì có thể mặc đồ lót mà lượn lờ hả? Anh cho là trong nhà chỉ có một mình sao? Đồ lưu manh, anh muốn trêu tôi phải không? Nàng nhìn bộ phận phồng phồng lên trên người Sở Phàm trợn mắt hỏi, nhị tiểu thư, đừng nói lung tung mà. Ban nãy đi tắm, tôi quên không mang quần sóc vào, may là còn nhớ mặc thêm cái quần nhỏ này đó, nếu không mới gọi là lưu manh kìa. Sở Phàm hắc hắc cười nói, anh vẫn còn cười được nữa à? Hừ, không để ý tới anh nữa. Để tí nữa chị tôi về tôi sẽ mách anh ăn hiếp tôi. Nói rồi nhị tiểu thư quay về phòng mình bực tức sập cửa đánh, rầm một cái, Sở Phàm ngẩn người. Không thể làm gì khác hơn là về phòng mặc thêm quần áo. Hắn nghĩ thầm việc này nếu không tìm nhị tiểu thư nói cho rõ chân tướng, cứ để sự thật bị bẻ cong theo như nàng nói thì hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Mà đấy mới chỉ là khởi đầu thôi đó, vốn dĩ lầu hai chỉ có mỗi hắn cùng với nhị tiểu thư. Mà hắn lại mặc đúng một cái quần lót, lại càng nghiêm trọng hơn là lúc đó bộ vị nhạy cảm của hắn lại đang trồi lên. Nói sao đây? Hẳn ai cũng sẽ nói là hắn có ý đồ quấy rối nhị tiểu thư rồi. Thấy trong phòng không có ai ngoài nhị tiểu thư xinh đẹp thanh khiết nên mới có ý đồ đen tối đối với nụ hoa kia, Sở Phàm càng nghĩ càng thấy nghiêm trọng. Vì vậy tiến tới phòng nhị tiểu thư, gõ gõ cửa, nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, anh muốn gì? Nghe giọng nói rõ ràng nàng vẫn còn tức giận lắm, cô mở cửa ra đã. Tôi có lời muốn nói với cô, Sở Phàm bảo, nói cái gì mà nói? Sự thật còn không hơn hùng biện với giải thích sao? Sự thực rõ ràng ra đó anh còn muốn nói cái gì? Cứ chờ đó, đến lúc chị tôi về sẽ công bằng phân xử, nhị tiểu thư lạnh lùng nói, nhị tiểu thư à, cô chỉ thấy được một mà không thấy được hai. Cô phải nhìn xuyên qua vỏ bọc bên ngoài mới thấy rõ bản chất bên trong, Sở Phàm nài nỉ nàng, xuyên qua vỏ bọc bên ngoài mới thấy rõ bản chất bên trong. Anh, thật là đáng ghét. Cái gì mà xuyên qua vỏ bọc bên ngoài mới thấy rõ bản chất bên trong? Tôi thấy ý anh muốn nói tôi nhìn xuyên qua đồ lót để thấy. Hừ, giọng nói của nhị tiểu thư đột nhiên cao vót lên đến vài decibel, Sở Phàm nghe vậy mà ngẩn cả người. Hắn thầm than thở, cách suy diễn của con gái thật sự là ghê gớm, tùy tiện đều có thể từ một mà hiểu ra ba. Một câu xuyên qua vỏ bọc bên ngoài mới thấy bản chất bên trong của hắn mà nàng lại có thể hiểu thành nhìn xuyên qua đồ lót để thấy, Sở Phàm cũng chỉ còn biết bất đắc dĩ cười khổ mà rằng. Nhị tiểu thư, cô giải thích như vậy thì tôi thua rồi. Ý tôi nói là muốn nhắc nhở cô nghĩ thông suốt qua vẻ bề ngoài mà hiểu cho tôi nguyên nhân sâu xa bên trong. Ai biết cô lại hiểu thành nhìn xuyên qua đồ lót thấy. Khụ, hừ, ý của anh đúng là như thế. Nhị tiểu thư hừ một tiếng, nói vậy thế nào cô cũng không ra mở cửa chứ gì. Sở Phàm hỏi, không ra. Chờ chị về tôi mới mở, ai mà biết mở cửa rồi anh sẽ làm gì tôi. Nhị tiểu thư giận dữ lớn tiếng, không ra, thôi quên đi. Ai, tôi còn muốn nói với cô Lâm Mộng Kỳ muốn đến đây chơi. Sở Phàm ra vẻ thở dài một cái, rầm. Nhị tiểu thư mở mạnh cửa phòng lao ra, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng rạng rỡ khiến người ta xúc động, vội vàng hỏi, Sở ca ca, anh vừa nói chị Lâm Mộng Kỳ muốn sang đây chơi hả? Sở Phàm nghe mà trong lòng cũng thấy buồn cười, nghĩ thầm, cô bé này đổi giọng thật dễ nghe, mới đó mà giờ mở miệng ra đã gọi Sở ca ca, phản ứng rất nhanh đó. Sở Phàm nhún vai nói, ủa? Tôi mới nói gì sao? Không có đâu, đúng vậy. Đúng là Sở ca ca mới nói vậy mà, nhị tiểu thư nói với vẻ mặt cương quyết, sao tôi chẳng nhớ gì hết, cô muốn tôi nói, nhưng thế nào tôi lại nghĩ không ra. Được rồi, vậy trước đó tôi và cô nói gì ấy nhỉ? Nói không chừng như vậy tôi có thể nhớ ra được chăng? Sở Phàm hỏi như thật, nhị tiểu thư nghe vậy cũng vội vàng nhắc lại, trước đó anh gọi tôi mở cửa, tôi nói không ra, chờ chị tôi về mới mở. Anh đó, ai biết, cô nói chờ đại tiểu thư trở về mới mở cửa. Tôi vừa suy nghĩ một chút, tôi mặc đồ lót như vậy đi lang thang hẳn là hành vi của kẻ lưu manh, đối với tâm hồn non trẻ của cô gây nên một ấn tượng nghiêm trọng. Cô hẳn là cần mách lại với đại tiểu thư rồi, Sở Phàm gật gù nói, nhị tiểu thư nghe vậy liền biểu môi, yếu ớt nhìn Sở Phàm, nói rằng, Sở ca ca, mới rồi là tôi nói giỡn với anh thôi mà, Sở ca ca sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu ha, nói giỡn à. Tôi lại nghe ra ngữ khí của cô rất thật đó. Còn muốn đi mách lại với đại tiểu thư nữa cơ mà, Sở Phàm thản nhiên, tôi là nói đùa với Sở ca ca mà. Tôi chẳng để bụng chuyện Sở ca ca mặc đồ lót đâu, nhị tiểu thư cong môi nói, Sở Phàm nghe vậy trong lòng cười thầm, hỏi, thật là không để bụng không vậy, đương nhiên là không để bụng rồi, bây giờ cũng đâu phải xã hội phong kiến, nhị tiểu thư vội vã khẳng định, ách, vậy cô còn muốn mách với đại tiểu thư không? Sở Phàm được thể hỏi tới, đương nhiên là không rồi. Chuyện này thì nói với chị tôi làm gì chứ? Sở ca ca, anh nói đi, chị Lâm Mộng Kỳ tới khi nào thì đến đây chơi? Nhị tiểu thư nài nỉ hỏi hắn, nhị tiểu thư, cô phải nhớ những gì mình đã nói đấy nhé. Sở Phàm thấy nàng đã cười thỏa hiệp, mới chịu nói tiếp, Lâm Mộng Kỳ chỉ mấy hôm nữa là đến thôi. Cô yên tâm đi. Việc này tôi dám khẳng định mà, Anh thật là tốt. Nhị tiểu thư nhảy tới ôm lấy Sở Phàm, vẻ mặt vui vẻ, Sở Phàm cũng cười cười, thân thể của nhị tiểu thư đúng là vừa thơm vừa mềm làm sao ý, chương 223, Lam Tuyết gọi điện. Suy nghĩ của nhị tiểu thư thật là đơn thuần. Trong lúc cao hứng đã ôm chầm lấy Sở Phàm. Hắn âm thầm thề, từ giờ về sau phải làm cho nhị tiểu thư cao hứng nhiều hơn nữa. Chỉ có thể mới được hưởng thụ vòng tay ôm ấp của người đẹp, Sở Phàm mới tắm xong. Trên người vẫn còn lưu lại mùi xà phòng thơm tươi mát, nhị tiểu thư ngửi ngửi, ma mảnh hỏi, Sở ca ca, anh tắm bằng xà phòng sao, không dùng xà phòng thì dùng gì? Sở Phàm nhận thấy, về vấn đề này, nhị tiểu thư quả thật quá ngây thơ, trong nhà tắm không phải là có một đống sữa tắm sao? Có sữa tắm Pháp, sữa tắm thư giãn, còn có cả sữa tắm Mentholam dành cho nam giới nữa. Anh cũng không dùng, nhị tiểu mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên hỏi, ách, dùng để rửa tay, nhưng không dùng để tắm. Từ nhỏ tới giờ tôi chỉ tắm bằng xà phòng thơm thôi. Thói quen ấy mà, Sở Phàm ôm đầu, cười ha hả, từ sau anh không được tắm bằng xà phòng thơm nữa. Muốn dùng thì phải dùng sữa tắm. Hừ, nhị tiểu thư có vẻ bực bội, bảo, Sở Phàm trợn tròn mắt, thì thầm hỏi, tôi tắm bằng cái gì cô cũng muốn xen vào sao, đương nhiên là xen vào. Nếu không thì ý tốt của chị Tim Tim đã trở thành vô ích rồi sao? Nhị tiểu thư chống nạnh đanh đá đáp trả. Ý tốt gì của đại tiểu thư? Sở Phàm hỏi ngớ ngẩn, anh ngốc thật. Chị không biết anh dùng sữa tắm của hãng gì, cho nên đã mua cho anh đến vài loại để dùng. Không ngờ anh lại không thèm dùng. Hừ, định phụ lại tấm lòng của chị tôi đó hả? Tôi sẽ mách chị ý cho mà xem. Nhị tiểu thư làm ra vẻ bà cụ non dạy đời. À, hóa ra sữa tắm là đại tiểu thư mua cho tôi à, Sở Phàm lúc này mới hết băn khoăn là lý do làm sao mà gần đây trong phòng tắm lại ở đâu ra lắm sữa tắm như vậy, thế anh nghĩ nó từ đâu mà chui ra. Nhị tiểu thư lườm Sở Phàm một cái sắc lẹm, đại tiểu thư đã mua thì nhất định phải tắm rồi. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đối tốt với tôi như thế, làm sao tôi có thể phụ? Kẻ không biết không có tội. Nhị tiểu thư thương xót. Nếu không được thì để tôi đi tắm lại, lần này sẽ dùng sữa tắm tắm từ đầu đến chân. Có được không? Sở Phàm cười cười, nói với vẻ nịnh nọt. Nhị tiểu thư chống ngón trở dưới cằm duyên dáng nói, điều này còn phải chờ xem biểu hiện sau này của anh nữa. Ví dụ nếu trong 3 ngày tới mà anh không dẫn chị Lâm Mộng Kỳ tới, tôi sẽ mách với chị Tim Tim hết mọi chuyện. Hừ, nói xong nàng chạy biến vào phòng, không để cho Sở Phàm á hả được nửa câu, cô bé này đã biết cách trả thù rồi. Sở Phàm nghĩ thầm. Đang muốn chạy đuổi theo, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo in ỏi trong phòng, hắn đành chạy vội về bắt máy, số điện thoại lạ. Vừa thắc mắc không biết ai gọi tới, hắn vừa bắt máy, alo, Sở tiên sinh, còn nhớ tôi không? Bên trong điện thoại truyền đến một giọng con gái trong trẻo thanh nhã như nước, nghe tiếng nói ấy, tim Sở Phàm đập thình thịch. Âm thanh thanh nhã này dù hàng chục năm nữa hắn vẫn nhận ra. Đây đúng là tiếng của Lam Tuyết, trên đời này tổng cộng có 2 loại người có thể khiến cho người ta gặp một lần là nhớ mãi. Nếu như đã nhớ kỹ một cô gái thì cũng có thể nhớ kỹ đặc thù trên người cô ấy. Ví dụ như giọng nói của cô ấy, mùi hương trên người cô ấy, tư thế khi cô ấy đang đi trên đường. Vờ, mới nghe tiếng nói thôi, Sở Phàm đã lập tức nhận ra. Hắn thực sự vui sướng, hít một hơi thật sâu, cố gắng lắm mới nén sự kích động xuống, sửa một giọng bình thản trả lời, Lam Tuyết, cô hỏi tôi như thế, có phải đã biến giọng để thử tôi không? Nếu không thì giọng nói của cô, đến già tôi cũng nhận ra, tôi chủ quan quá rồi. Ha ha, anh có bận gì không? Lam Tuyết cười nhẹ, một cô gái hỏi anh có bận gì không? Thì đến 89/10 là cô ấy có điều muốn nói với anh. Sở Phàm vội vàng nói, tôi không bận gì đâu. Mấy hôm nay chỉ nằm nhà xem tivi thôi. Cuối cùng ông trời cũng có mắt. Hôm nay đã nhận được điện thoại của cô rồi, thật không đó. Mấy hôm nay tôi bận chút việc riêng, vừa mới dàn xếp xong xuôi. Tôi định ở lại Bắc Kinh một thời gian. Đúng rồi. Tối nay nếu không bận gì thì mời anh qua chơi. Ở đây tôi cũng chẳng quen ai mấy, muốn rủ anh ra ngoài nói chuyện phím một chút, Lam Tuyết bảo, Sở Phàm nghe vậy trong lòng thầm tán thưởng, đồng ý gấp, được chứ. Vừa lúc tôi cũng đang muốn tìm ai đó nói chuyện. Không nghĩ là cô gọi điện. Cô đang ở đâu? Tôi ở quán Ba Thiên Thủy. Anh tới rồi gọi cho tôi nhé, tôi sẽ chạy ra đón, được. Chờ một chút nhé. Tôi sẽ tới liền, quăng cái điện thoại sang một bên. Hắn vội vàng vàng thay một cái áo lam nhạt và quần bò, rồi lại cẩn thận chau chuốt vuốt keo mớ tóc của mình. Ngắm trước ngắm sau ưng ý rồi mới ra ngoài, nhị tiểu thư, tôi có việc ra ngoài một chút. Chốc nữa sẽ quay về, qua cửa phòng nhị tiểu thư, hắn nói vọng vào, ừ, biết rồi, nhị tiểu thư cũng lớn tiếng đáp vọng ra, Sở Phàm xuống lầu lấy xe lái ra đường lớn, phóng thẳng tới quán Ba Thiên Thủy. Quán ba này trang trí rất tao nhã lại yên tĩnh nhẹ nhàng. Đồ dùng bên trong rất sang, những người tới đây đều là những người không chỉ có tiền mà còn có hiểu biết, không thích đám công tử nhà giàu lắm tiền thiếu trí tuệ chỉ biết khoe khoang, hắn rất hào hứng. Từ khi xuống máy bay, đã 3 ngày nay hắn không có tin tức gì của Lam Tuyết. Hắn còn tưởng Lam Tuyết đã quên hắn như vô số khách qua đường khác. Không ngờ đêm nay lại nhận được điện thoại của cô. Sự mừng rỡ phấn khích này có thể hiểu được, tới quán Ba Thiên Thủy. Sở Phàm không gọi cho Lam Tuyết để cô ra đón, hắn đi thẳng vào trong. Bên trong quán rất đông. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương bay múa giữa không trung, không khí rất tĩnh và thanh nhã. Hoàn toàn khác những quán bar ồn ào bừa bãi kích động người ta, Sở Phàm đi vào bên trong, tìm kiếm Lam Tuyết. Một cô gái như cô chắc sẽ chọn một vị trí kín đáo. Bản thân cô giống như một đóa u lan trong tuyệt cốc, không ồn ào náo động, rất chân phương. Phong thái này của Lam Tuyết hẳn không phải ai cũng có, Sở Phàm rất nhanh tìm thấy cô đang ngồi trong một góc sáng của quán bar. Khuôn mặt xinh đẹp trang nhã của cô vẫn phản phất một nét buồn, nay lại càng động lòng người hơn khi cô chỉ ngồi đó một mình, tìm được cô rồi, Sở Phàm cũng không nóng vội chạy tới. Hắn chạy đi tìm người chơi đàn violon trong quán nói vài câu. Người ấy bước tới chỗ Lam Tuyết, chơi hơi cúi chào, Làm phiền tiểu thư, có vị tiên sinh đằng kia muốn gửi tới cho cô một bản nhạc. Mời cô thưởng thức, xin hỏi vị tiên sinh kia là ai? Lam Tuyết ngạc nhiên, là tôi. Một tiếng nói chất phát điềm đạm vang lên bên tai cô. Vừa quay đầu lại cô đã thấy Sở Phàm đang mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống. Anh tới lúc nào thế? Sao không gọi điện cho tôi ra đón? Lam Tuyết ngạc nhiên vui mừng hỏi, tôi muốn thử xem chúng ta có thật là có duyên không, nên tự mình vào đây tìm cô. Sở Phàm thản nhiên đáp lại, a, kết quả thế nào? Khóe miệng Lam Tuyết hơi kéo lên, hỏi hắn, kết quả a? Không có kết quả. Tôi vừa mới vào, liếc mắt một cái đã thấy cô. Căn bản là không cần phải thử, Sở Phàm đáp, không có kết quả cũng là một loại kết quả. Ít nhất chúng ta cũng có thể loại trừ được lý do là chữ duyên, ánh mắt Lam Tuyết vẫn bình thản như nước, không thể không thừa nhận là như thế được. Hôm nay cô mặc váy lam, cùng với tên của cô vô cùng hợp. Tôi không muốn khen cô đẹp, tránh bị rơi vào tình trạng dung tục. Nhưng tôi nhận thấy, đứng trước cô tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử thôi. Không thể không trở thành một kẻ phàm phu tục tử được, Sở Phàm chuyển đổi chủ đề rất đột ngột, nhưng anh đã khen tôi đó thôi. Tôi vui lắm, vì cảm thấy lời anh nói chân thành. Tôi đang nghĩ, có phải với các cô gái khác anh cũng thường ca ngợi chân thành như vậy phải không? Lam Tuyết thản nhiên lắc lắc chén rượu màu lam, câu hỏi này nếu tôi nói không thì cô cũng không tin. Mà nói có lại thấy có lỗi với lương tâm. Cho nên rất khó trả lời. Có điều tôi không nói dối chút nào đâu. Trước cái đẹp, tôi thường không kiềm chế nổi chân thành ca ngợi vài câu, Sở Phàm thản nhiên. Lam Tuyết nghe vậy nở nụ cười, cô cười giống như một đóa u lan nở rộ, xinh đẹp mà thanh nhã, giờ mới biết nói chuyện với anh cũng đau đầu đó. Nhưng được cái là có thể tập cho trí óc phản ứng nhanh. Bởi anh nói chuyện cũng đầy thâm ý, không ngẫm lại thì không thưởng thức được hết ý tứ trong lời nói của anh, trước giờ tôi vẫn cho rằng nói chuyện cũng giống như chơi cờ. Cùng là cần đối thủ. Nói chuyện mà tìm không được người ngang cơ thì thật mất hết cả thú vị. Kỳ thật tôi là loại người không biết thưởng thức cái gì cả, nhưng mà nói chuyện với cô lại có thể nói ra được vài câu mang tính thưởng thức như thế đúng là nhờ cả vào cô đấy. Sở Phàm cười cười, ha ha. Anh thật là kỳ lạ đó. Có đôi khi nói chuyện làm cho người khác cảm thấy như đang lọt vào trong sương mù, có lúc lại rất thật thà thẳng thắn. May mà tôi biết anh là người bình thường, nếu phải người khác có lẽ sẽ nghĩ anh là người tâm thần rối loạn đấy. Lam Tuyết hiểu ý hắn, bảo. Nói thật ra, đối với tôi mà nói, cô là một đối thủ rất tốt để nói chuyện. Bởi tôi rất thưởng thức cô, Sở Phàm nói, giọng rất thật thà, Lam Tuyết cảm thấy trong lòng nao nao. Cô nói, trên đời này được một người khác thưởng thức và tán thành là một điều rất đáng tự hào. Kỳ thực tôi cũng rất thưởng thức anh. Nói thật với anh là người mà tôi nghĩ rằng có thể tin tưởng kết bạn, nếu không tôi cũng chẳng hẹn anh ra đây. Sở Phàm nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Sống trên đời này mỗi người đều là một tâm hồn cô đơn. Bởi vì cô đơn nên họ mới đi tìm một tâm hồn khác, mới có thể kết giao bằng hữu sinh tử. Cho nên, làm một người đàn ông trên đời mà có một cô gái nói với anh rằng anh là một người mà tôi có thể tin tưởng kết bạn, hẳn là phải hạnh phúc lắm. Ít nhất đã có một cô gái đồng cảm với mình. Nếu cô gái ấy lại là một cô gái xinh đẹp và sâu sắc như Lam Tuyết thì người đàn ông ấy có thể cười đến 3 ngày 3 đêm. Sở Phàm cười dịu dàng, hỏi, đúng rồi. Mấy hôm nay cô đã đi đâu chơi rồi, tôi làm gì có thời gian mà đi chơi. Mấy hôm nay tôi lo đi tìm phòng, rồi mua đồ đạc, sắp xếp dọn dẹp, vân vân và vân vân. 3 ngày vừa rồi của tôi toàn làm mấy việc ấy đấy, trong lòng mừng rỡ, hắn hỏi, nói vậy cô định ở lại Bắc Kinh một thời gian nữa, ừ, tôi đã mua một căn nhà nhỏ ở bên Đông Thành rồi, hắn nghe vậy hơi bất ngờ. Cô gái xinh đẹp thanh nhã này mới đến Bắc Kinh đã mua nhà, lại còn đồ đạc. Tất cả chỉ mất chưa tới 3 ngày. Từ đó có thể thấy được chỗ hơn người của cô. Đừng nói là vì tôi nên cô mới ở lại Bắc Kinh đó nhé. Sở Phàm trêu chọc. Ha ha, câu nói ấy hẳn là của người đã tu luyện da mặt dày đến xuất chúng. Lam Tuyết không trả lời câu hỏi của Sở Phàm mà nói bóng gió. Đối với đàn ông, da mặt dày luôn là điều tốt. Rất nhiều hoàn cảnh đáng xấu hổ mà đàn ông chỉ nhờ vào da mặt dày mới có thể giải quyết được thôi đấy. Sở Phàm đáp lại vẻ ý nhị. Eji. Cái gì anh nói ra cũng đều có một mức độ hợp lý nhất định. Lam Tuyết nói xong nhìn về giữa sàn nhảy, lúc này đã tới màn khiêu vũ. Cô hỏi, anh nhảy với tôi một bản đi, tôi nhảy kém lắm. Cô không sợ tôi dẫm lên váy sao? Sở Phàm cẩn thận bảo trước, không sợ. Trừ phi là anh chủ tâm làm thế, Lam Tuyết cười cười, nghe vậy Sở Phàm đứng lên nâng tay Lam Tuyết đi về phía sàn nhảy. Bàn tay cô như búp măng mùa xuân, mềm mại mượt mà, rất ấm áp, tới giữa sàn, Sở Phàm nhẹ nhàng đặt tay trái lên lưng áo người đẹp, nhẹ nhàng bước đi theo tiết tấu của điệu nhạc. Lam Tuyết mặc một chiếc váy xanh khi khiêu vũ giống như một nàng tiên, xinh đẹp, tỏa sáng. Khí chất u buồn thanh nhã của cô thấm đẫm vào từng bước nhảy uyển chuyển, nhìn cô khiêu vũ giống như đang thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật tuyệt đỉnh nhân gian, đứng cạnh cô, Sở Phàm chỉ làm nền. Hắn tùy theo dẫn dắt của cô mà bước. Một vài người nhìn vào họ đang khiêu vũ đã thầm mắng lớn trong lòng. Nhảy kém như vậy mà cũng không biết xấu hổ bước ra sàn mà nhảy. Mà có nhảy cũng phải biết là mình không xứng nhảy cùng với một mỹ nữ như vậy, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, còn Sở Phàm thì không thèm quan tâm đến ánh mắt của họ. Hắn chỉ chìm đắm trong không gian chỉ có hắn và Lam Tuyết đang khiêu vũ. Chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm như làn nước trong vắt của cô. Hắn mãi mê lắng nghe mùi hương u lan từ Lam Tuyết, có điều, những nam nhân khác nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, đều muốn nhào đến đập cho hắn một trận cho nhừ tử. Con người kém cỏi ở chỗ không biết giữ những gì mình đang có mà lại thèm muốn những thứ của người khác. Ví dụ như rất ghen ghét với cái đẹp, mái tóc màu lam của Lam Tuyết tung bay, khuôn mặt u buồn xinh đẹp thanh nhã mang theo vẻ hào hứng. Khóe miệng hơi cười. Dáng người lả lướt bước đi. Cô đang nhảy rất say mê. Có thể thấy, đã thật lâu rồi cô không thấy vui như vậy. Chương 224, nỗi buồn của Lam Tuyết. Bản chất của đàn ông là luôn nghĩ đến quyền thế, tiền tài, mỹ nữ, khi chưa có được thì luôn làm ra vẻ thanh cao thoát tục, không màng danh lợi, mà một khi đã có được tiền tài và quyền thế, thì mục tiêu tiếp theo sẽ là mỹ nữ, bao nhiêu cũng không hết, cho nên, nói nửa dưới của người đàn ông là động vật cũng không có oan. Nếu một người đàn ông cao giọng nói vì mục tiêu của mình mà phấn đấu, thì có nghĩa là chính vì quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ mà họ phấn đấu. Nếu một người đàn ông dám hùng hồn khẳng định mục tiêu phấn đấu của tôi là vì quốc gia dân tộc phồn vinh phát triển, thì cũng đừng có tranh cãi với anh ta làm gì, chờ tới lúc anh ta chỉ có một mình giữa đêm dài thanh tịnh, tự vấn lương tâm, thử xem lời nói cao thượng kia của anh ta có đáng xấu hổ không, vậy không có ngoại lệ sao? Có. Còn có một loại đàn ông hai bàn tay trắng nhưng lại được ôm mỹ nhân, hai bàn tay của anh ta nhảy múa trên thân thể mỹ nữ, không cần quan tâm đến quyền lực, vinh hoa hay tiền bạc. Cho nên, trên thế gian này có thể làm cho đàn ông tạm thời quên hết trời đất thì chỉ có thân thể của người phụ nữ mà thôi. Thiên đường của đàn ông không phải là tổ ấm, mà là thân thể của đàn bà. Lam Tuyết nhảy từng bước nhẹ nhàng, giống như một con bướm màu lam đang duyên dáng bay múa. Nhảy một lúc lâu, sàn nhảy to như vậy đã trở thành sân khấu của mình cô, Sở Phàm đã tránh sang một bên, lẳng lặng thưởng thức điệu nhảy tuyệt đẹp của cô. Mái tóc lam tung bay, tà váy màu lam bay phấp phới. Lòng Sở Phàm dấy lên từng làn sóng, hắn say mê ngắm nhìn cô, quên hết tất cả thế gian phàm tục. Lam Tuyết giống như một nàng công chúa tuyết, theo lệnh thượng đế hạ phàm thanh lọc nội tâm tạp niệm của bọn đàn ông. Trong khi nhảy, Lam Tuyết thường khẽ nhấc một bên góc váy, hé lộ đôi chân trắng nõn nà đang đang xen qua lại, hấp dẫn ánh mắt của hầu hết đàn ông ở đó. Ở trên đời này, bất kể là ở nơi nào thanh khiết nhất, một khi người đàn ông ở gần một người phụ nữ cũng sẽ có sự tồn tại mang tính bản năng. Mặc dù đây gọi là quán ba thiên thủy nhưng trên sàn nhảy chỉ có một mỹ nữ tuyệt thế thanh nhã đang bay múa. Phần đông nam giới trong ba đang chăm chú ngắm cô, bọn họ chen chúc chụm lại cho gần, vì muốn ngắm dáng ngọc của cô cho rõ. Lam Tuyết nhảy múa giống như một nàng công chúa, nên cả đám đàn ông chỉ dám đứng mê mãi ngắm nhìn chứ không dám tỏ ý thiếu tôn trọng cô. Hơn nữa, nếu muốn tỏ ý thiếu tôn trọng thì còn phải qua cửa Sở Phàm cái đã. Bọn họ nhìn ánh mắt Sở Phàm kiên định thâm trầm, vẻ mặt lạnh lùng, tất cả đều tự giác xóa bỏ những ý niệm đen tối có thể có trong đầu. Không cần biết hắn bao nhiêu tuổi, có thể một mình thủ hộ bên cạnh tuyệt thế gia nhân thì cũng không phải là nhân vật dễ chọc vào, đó là cái hơn của kẻ biết nghĩ. Trên đời này người được xưng là tuyệt thế gia nhân vốn không nhiều lắm, một vài đóa hoa như vậy đã có chủ. Hơn nữa chủ nhân của những đóa hoa này đều là nhân vật cao cấp khác thường, cho nên nếu không cân nhắc cho kỹ khả năng thì tốt nhất đừng nên trêu chọc vào mỹ nữ xa lạ. Nói không chừng cuối cùng có khi mất mạng cả nhà, nhảy múa hết một bản nhạc, Lam Tuyết mới bước ra khỏi thế giới của âm nhạc. Cô cũng bất ngờ khi thấy bốn phía đều có nhiều người vây quanh như vậy thưởng thức, sắc mặt thoáng có chút ngượng ngùng. Chỉ có đôi mắt vẫn bình tĩnh như nước, khuôn mặt trắng như tuyết hơi mang một chút ửng hồng, hơn nữa trên người cô mang một vẻ u buồn, càng làm cho người ta cảm thấy yêu thương tự trong lòng. Bốp, bốp, bốp. Sở Phàm vỗ tay đầu tiên, tiếp sau đó mọi người xung quanh cũng đều vỗ tay vang dội. Nụ cười của Lam Tuyết có nét buồn, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Cảm ơn, sau đó thì cùng Sở Phàm đi về chỗ ngồi, về tới chỗ ngồi, Sở Phàm không kìm nổi tò mò, cô nhảy đẹp lắm. Trước kia cô đã học nhảy phải không? Hồi bé có học một chút, lên tới đại học cũng có học với giảng viên chuyên nghiệp. Hồi đại học tôi là phó đoàn của đoàn múa, đoàn trưởng của chúng tôi là một giáo viên ở trong trường. Lam Tuyết dường như đang hồi tưởng lại một khoảng thời gian tuyệt đẹp, khuôn mặt có vẻ rất hạnh phúc, bảo sao cô nhảy đẹp thế. Cô nhảy rất có hồn, dường như từ trong trái tim có một cảm xúc nào đó gửi vào trong vũ đạo. Tôi nghĩ đã lâu rồi cô không nhảy hết mình như thế. Sở Phàm dơ dơ chén rượu nho lên không trung, hỏi. Lam Tuyết sắc mặt thẫn thờ, đôi mắt xinh đẹp mang một nét buồn sâu thẳm. Chỉ một khắc sau, giọng nói của cô cất lên thản nhiên, đúng là đã lâu rồi không có nhảy hết mình như vậy, đêm nay nhảy thật thích. Sở Phàm nhìn cô, nhận thấy một chút ửng đỏ ban nãy còn chưa tiêu hết, nhìn qua lại gợi lên một loại mỹ cảm khác thường. Hắn cảm thấy một điều gì đó lạ lạ, nhưng không biết cụ thể là cái gì, cảm thấy không nắm bắt được. Nếu cô muốn tôi có thể tiếp tục nhảy cùng cô, hắn bảo. Đêm nay thì thôi, để lần sau nhé. Tôi nhận ra nói chuyện với anh rất hợp, trước kia tôi không nói nhiều với người khác như thế đâu. Trong giọng nói của Lam Tuyết mang theo một chút u buồn, mới nhìn thì thấy cô đâu có giống cọp mẹ đâu, tôi nghĩ không phải là người ta không dám nói chuyện với cô chứ. Sở Phàm cười, vậy anh cảm thấy tôi giống cọp mẹ lắm hả? Lam Tuyết hỏi lại, không giống. Nhưng có là cọp mẹ cũng được, tôi cũng sẽ ngồi trước mặt nói chuyện với cô. Sở Phàm đáp. Anh không sợ tôi ăn thịt anh à? Lam Tuyết nghịch ngợm hỏi, sợ chứ. Nhưng nói chuyện với cô rất thích, sợ không là gì. Nhiều người nói tôi là một cái thùng rác rất xịn, chỉ cần cô nói, lúc nào tôi cũng có thể nghe. Sở Phàm liếc nhìn Lam Tuyết, nói đầy thâm ý. Lam Tuyết hơi nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên, khuôn mặt trắng nõn cười tươi, đột nhiên nói, đi ra ngoài kia một chút đi, được không? Ừ, có thể chứ. Đi nào, Sở Phàm giành thanh toán trước. Rồi cùng Lam Tuyết đi ra ngoài. Ra ngoài, Lam Tuyết hỏi, anh đi xe à? Ừ, vậy ngồi xe anh đi. Luôn tiện đi shopping luôn, Lam Tuyết đề nghị, buổi tối ở Bắc Kinh thật là đẹp. Đi một lần rồi, về sau có làm sao cũng không tiếc nuối. Lam Tuyết nói xa xôi, đời người có rất nhiều việc phải trải qua, kết quả luôn vô cùng bất ngờ. Nhưng đã sống thì phải sống sao cho sau này không hối tiếc. Sở Phàm tiếp lời, bảo, Lam Tuyết nghe vậy lòng khẽ động. Nhìn Sở Phàm, cô lại cảm thấy có một cảm giác ấm áp trên khuôn mặt ấy, môi cô hơi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Xe thông thả lăn bánh, gió đêm thổi tới đùa vui với mái tóc xanh tung bay, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mênh mang u buồn làm người ta tan nát cõi lòng. Trong lòng cô dường như đang nặng trĩu tâm sự. Đó là nỗi buồn của một cô gái xinh đẹp trắng trong tinh khiết như tuyết, bên trong xe ngập tràn mùi hương u lan của Lam Tuyết. Sở Phàm không nói gì, chỉ chậm rãi lái xe. Hắn để cho cô có một khoảng không gian riêng tư để thả trôi thần trí. Lam Tuyết giống như một đóa u lan trong cốc thẳm, làm cho hắn rung động và cảm thấy xót thương vô hạn. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng hắn tin tưởng rằng đến một ngày nào đó cô sẽ mở lòng ra với hắn. Khi đó, hắn không những sẽ là một cái thùng rác lắng nghe mà còn là một tấm áo che chở cho cô. Chương 225, Đại tiểu thư say. Anh có biết giấc mơ ngày xưa của tôi là gì không? Lam Tuyết vẫn xuất thần nhìn ra cửa xe, bỗng nhiên hỏi. Sở Phàm nghe vậy ngẩn cả người, rồi trả lời kiểu thăm dò, trở thành một diễn viên hoặc một cô giáo dạy múa phải không? Lam Tuyết cười cười, nụ cười thoáng vẻ buồn. Cô trầm mặc một lúc, mới nói, mới đó thôi mà đã lâu như vậy. Tôi còn nhớ hồi đó giấc mơ của tôi đơn giản lắm, chỉ là được chơi cùng với bọn trẻ con. Nhưng những trò chơi cực kỳ tầm thường của bọn trẻ con tôi cũng chưa từng được chơi, chỉ có thể nhìn ngắm từ bên trong cửa sổ. Sở Phàm sửng sốt, nếu quả thực như vậy thì tuổi thơ của Lam Tuyết đúng là đã phải chịu quá nhiều tù túng, gần như chẳng có chút tự do. Hắn mấp máy môi định an ủi cô mấy lời, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Nói ra anh đừng cười, trái ngược với người khác, tôi không có tuổi thơ. Trong trí nhớ của tôi, tuổi thơ chỉ có học xong lớp piano lại đến lớp học vũ đạo, đến vài ba lớp ngoại ngữ.

Sở Phàm vội giơ vai đỡ lấy đầu của nàng. Lúc này nàng đang gối lên vai hắn, đôi môi nhỏ nhắn gợi cảm như đóa hoa he hé mở, thoang thoảng mùi rượu, có lẽ là do rượu, làn da trắng như tuyết của đại tiểu thư hơi ửng hồng, ngực nàng khẽ phập phồng theo hơi thở. Đúng là mê người vô cùng, đại tiểu thư, đại tiểu thư. Cô cảm thấy thế nào rồi? Sở Phàm thử gọi, không ngờ nàng mơ màng đáp lại, a, là tiểu sở à, đại tiểu thư, là tôi. Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi? Tôi đưa cô về nghỉ nhé. Thấy đại tiểu thư đã trả lời thì Sở Phàm vội vàng đáp, tôi thấy đầu óc choáng váng. Đại tiểu thư lầu bầu, không sao. Không sao. Do cô đã uống hơi nhiều rượu thôi, về nhà nằm nghỉ một chút là khỏe rồi. Sở Phàm vội vàng nói, anh biết không, là tôi kêu bọn họ gọi điện cho anh tới đón tôi đấy, có anh bên cạnh, tôi cảm thấy rất an tâm. Đại tiểu thư đôi má hồng hồng nói, đại tiểu thư, cô yên tâm, tôi vẫn ở bên cạnh cô đây. Sở Phàm dịu dàng, ừ. Lạnh, lạnh quá, đại tiểu thư đột nhiên kêu lên, lạnh à. Để tôi tắt điều hòa trong xe nhé. Nói rồi hắn vội với tay tắt điều hòa trong xe. Dường như đại tiểu thư đã cảm thấy tốt hơn, nhưng vẫn co người lại, có vẻ nàng vẫn lạnh. Thấy vậy Sở Phàm lái xe nhanh hơn, về sớm một chút để cho nàng được nghỉ ngơi. Uống rượu say lại nhiễm lạnh như vậy rất dễ bị ốm. Không mấy chốc bọn họ đã về tới biệt thự Lam Hải. Trần để lại xe của đại tiểu thư, dặn Sở Phàm chăm sóc nàng cho tốt, rồi cùng với Kỳ Kỳ quay về. Sở Phàm bế đại tiểu thư lên tầng 2, phòng nhị tiểu thư không mở cửa, có vẻ như đang ngủ. Hắn đưa đại tiểu thư về phòng của nàng, đặt nàng lên giường rồi đắp chăn cho nàng tử tế, nhìn nàng đang ngủ say, nói nhỏ, đại tiểu thư, ngủ một giấc dậy sẽ tốt hơn, sắp xếp ổn thỏa. Đang định rời đi thì Sở Phàm nghe thấy tiếng đại tiểu thư khẽ rên nhỏ một tiếng, hờ mờ. Nàng hơi nhíu mày, mơ mơ màng màng, đau đầu quá, đau đầu quá, đại tiểu thư, cô sao thế? Không có chuyện gì chứ? Sở Phàm vỗ vỗ nhẹ vào má nàng, tha thiết hỏi, tôi khó chịu quá. Hụng, có vẻ như nàng muốn ói ra, Sở Phàm vội chạy tới xốc chăn lên, đỡ nàng ngồi dậy, đại tiểu thư, cô muốn ói ra phải không? Để tôi đỡ cô vào nhà tắm, được Sở Phàm đỡ vào nhà tắm, đại tiểu thư qua một tiếng ói hết vào bồn cầu, có một chút bị dính vào cái váy xanh lục của nàng, chờ nàng ói ra hết, Sở Phàm mới dùng khăn tay lau miệng và váy cho nàng. Nhưng trên váy vẫn còn mùi tanh tanh, hắn đắn đo không biết có nên thay váy cho nàng không, dìu đại tiểu thư tới giường, mặc dù nàng đã yên vị nhưng trên váy vẫn thấy mùi tanh, ngẫm nghĩ một lúc, Sở Phàm quyết định cởi váy dài cho nàng. Hắn nghĩ thầm để cho nàng ngủ với cái mùi này thì cũng không thể ngủ nổi, hít một hơi thật sâu, hắn run run kéo khóa váy, chậm chậm để lộ ra tấm lưng trắng nõn mềm mịn, bóng loáng như ngọc. Sau đó hắn khẽ nhấc hai vai áo của nàng ra, rồi nhẹ nhàng cởi thân váy xuống. Thân hình băng thanh ngọc khiết của đại tiểu thư cứ dần dần phơi bày trước mắt hắn, bộ ngực kiêu ngạo vươn cao, tuy đã bị che mất một nửa bởi cái áo lót màu đen, nhưng cái khe trắng nõn kia lộ ra lại càng mê người. Váy dài rơi đến mông của đại tiểu thư thì dừng lại vì nàng đang nằm trên giường. Một tay Sở Phàm nâng người nàng lên, một tay gỡ váy, sau một lúc, một tấm thân nõn nà đầy đặn, lả lướt như khắc trên ngọc đã hiện ra trước mắt. Trên người nàng chỉ còn một bộ nội y ren đen lại càng quyến rũ bí ẩn hơn, lại càng khiêu khích sự tò mò của đàn ông hơn. Đối với Sở Phàm, đây là thân thể ngọc ngà đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, tuyệt vời nhất mà hắn từng được ngắm. Những đường cong mềm mại đẹp như vẽ, cùng với dung nhan yêu kiều bá mị của đại tiểu thư, tấm thân ngọc thạch này quả thật tương xứng. Sở Phàm ngây ngốc ngắm nhìn dáng người hoàn mỹ gợi cảm của đại tiểu thư nhưng trong đầu tuyệt không có mảy may ý đồ đen tối, chỉ một lòng hâm mộ. Hắn nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng che cho nàng. Đưa tay gạt gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, hắn hơi nhíu mày, trán nàng hình như hơi nóng. Sở Phàm vội so sánh nhiệt độ của mình, nhận thấy đúng là nàng nóng hơn một chút, hơn nữa cả cổ cả mặt nàng cũng rất nóng. Đại tiểu thư đang sốt, hắn vội chạy đi tìm một chiếc khăn tay thấm nước âm ấm đặt lên trán đại tiểu thư, nóng. Nóng quá. Nóng, đại tiểu thư mơ mơ màng màng lẩm bẩm, đại tiểu thư, cô đang bị sốt. Chịu nóng lắp chăn một tí sẽ đỡ ngay, đến mai sẽ khỏi, Sở Phàm đắp lại chăn cho nàng, vội nói, nhưng mà nóng lắm. Nóng không chịu được, nàng đạp văng chăn xuống đất, Sở Phàm vội đắp lại chăn cho nàng lần nữa. Nàng đang sốt. Chỉ cần đắp chăn thật kín ngủ một đêm, mồ hôi toát ra hết, ngày mai sẽ đỡ. Nhưng nàng cứ đạp tung chăng đi, nhỡ bị cảm lạnh thì bệnh sẽ lại càng nặng hơn. Có điều bây giờ đại tiểu thư đang say, miệng lẩm bẩm, chân tay vung loạn xạ chỉ muốn đạp tung chăn đi. Bất đắc dĩ Sở Phàm đành ôm chặt lấy cả nàng cả chăn nằm trên giường, vòng chân giữ chặt lấy chân nàng không cho đạp chăn ra nữa. Giờ thì đại tiểu thư muốn dậy muốn đạp cũng chịu, lúc này đại tiểu thư đang nằm ngay trước mặt hắn, chỉ cách chưa đầy một gang tay. Tay chân hắn đang kẹp chặt lấy thân thể nàng. Tuy là cách một lớp chăn bông nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ thể mềm mại, đầy đặn, đàn hồi của nàng dưới lớp chăn. Và đại tiểu thư lại đang ngủ cùng một giường với hắn. Trước đây hắn có nằm mơ cũng không dám mơ đến ngày được nằm chung với đại tiểu thư thế này, giờ thì không những là được ngủ chung, mà lại còn rất gần, hắn đang ôm nàng thật chặt. Lúc này, Sở Phàm chỉ cảm thấy hạnh phúc đến tột bậc, nhưng hắn cũng lo không biết khi tỉnh dậy, thấy thế này, đại tiểu thư sẽ ra sao? Liệu nàng có cho mình là lưu manh bị ổi hay không? Sở Phàm hít thật sâu mùi hương trên cơ thể đại tiểu thư, cảm thấy sung sướng vô cùng. Hắn còn nghe được cả tiếng thở nhẹ nhẹ của nàng nữa. Nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên của nàng ngay trước mắt, hắn rất muốn được đặt lên môi nàng một nụ hôn, nhưng đành cố nén lại, liếm môi, không dám hành động bừa bãi sợ làm nàng tỉnh giấc. Một lúc sau, đại tiểu thư đã thả lỏng dần thân thể nằm rất ngoan trong chăn, dường như đã ngủ say. Sở Phàm cũng cảm thấy an tâm nới lỏng vòng tay ra, tiểu sở. Tiểu sở, đừng rời xa tôi, đột nhiên đại tiểu thư mơ màng nói, Sở Phàm nghe vậy giật mình, vội vàng quay người, nhìn đại tiểu thư, nhận thấy nàng vẫn đang nhắm mắt, giống như đang ngủ, không. Đừng rời xa tôi, đừng đi, đại tiểu thư vẫn líu ríu nói trong miệng, tim Sở Phàm đập mạnh, nhất định nàng đang nói mơ, đại tiểu thư, tôi vẫn ở cạnh cô đây, sẽ không rời xa cô đâu, hắn nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai đại tiểu thư, không được rời xa tôi. Cả đời này cũng không được rời xa, những lời cuối cùng, thanh âm của nàng chỉ còn nhỏ xíu, nhưng Sở Phàm vẫn nghe được. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Hắn nhìn cô gái trước mắt, lòng tràn ngập thương yêu, ánh mắt dịu dàng âu yếm nói nhỏ, đại tiểu thư, cô yên tâm. Tôi sẽ không rời xa cô. Đêm nay tôi sẽ ở cạnh cô che chở cho cô ngủ. Cả đời này cũng nguyện ý ở cạnh cô, nói rồi hắn bước ra ghế. Ngồi đó che chở cho đại tiểu thư đang ngủ say. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 227, đại tiểu thư bị bệnh. 6 giờ sáng, ngày mới vừa bắt đầu, đại tiểu thư mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng cảm thấy hơi đau đầu, mở mắt ra, nhấc chăn bông ra khỏi mình, gần như là do bản năng thúc giục, nàng quay đầu một cái, nàng nhìn thấy một người đàn ông trước mặt Sở Phàm. Sở Phàm đang mơ màng cảm thấy tấm chăn đè dưới tay hơi hơi động đậy. Hắn giật mình một cái rồi ngẩng đầu lên. Ngay sau đó hắn thấy đại tiểu thư, hai ánh mắt gặp nhau có cái cảm giác mà bao tao nhân mặt khách xưa nay đều muốn ngâm vịnh mà không thể tả thành lời. Bởi vì thế gian không có bất cứ một ngôn ngữ hay lời lẽ nào có thể miêu tả được cái ánh mắt tinh tế này. Đó là cảm tình lúc mới bắt đầu vào độ chính, là cảm giác lúc phải chia lìa giờ gặp lại, là nơi tình cảm mê đắm tụ về, như là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đột nhiên lại phát hiện ra thứ mình tìm kiếm. Hay như con tàu bị lạc trong sương mù bỗng tìm được hướng đi, dê dê, đi hỏng giày sắt vẫn không tìm thấy, đại tiểu thư cảm thấy nao nao trong lòng. Một tình cảm tinh tế nhanh chóng dâng lên trong lòng nàng. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một chút ngượng ngùng, nàng chớp mắt, lảng tránh ánh mắt của Sở Phàm rồi hỏi hắn, Sở Phàm, từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn ngồi trên ghế thế này à, đại tiểu thư. Tối hôm qua cô uống say. Sau khi trở về thì người phát sốt. Cho nên tôi ở lại đây chăm sóc cô. Tôi sợ khi đi rồi đại tiểu thư có nhu cầu gì đó thì không có ai ở bên giúp đỡ. Sở Phàm nói, đại tiểu thư nghe vậy trong lòng cảm động, khóe mi nóng lên, dường như có cảm giác muốn khóc. Nhưng nàng cố gắng nhìn xuống, giọng nói mất đi sự vui sướng mà chuyển sang đau lòng. Cảm ơn, anh đã phải khổ sở rồi, làm hại anh một đêm không được ngủ. Tôi, đại tiểu thư đừng nói như vậy, đó là trách nhiệm của tôi. Chỉ cần đại tiểu thư không bị sao thì tôi 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi thì cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, đại tiểu thư, hiện giờ cô thấy trong người thế nào rồi? Còn sốt không? Sở Phàm hỏi, tôi không còn sốt nữa nhưng đầu hơi hơi đau, giống như là bị cảm. Đại tiểu thư nói xong vươn tay phải từ trong tấm chăn ra sờ trán của chính mình. Sau khi đại tiểu thư vươn tay phải ra, bỗng nhìn thấy cánh tay phải và ngực đều lõa lồ. Nàng trong lòng kinh hoàng, vội rút cánh tay phải về trong chăn sờ. Trời! Cái váy dài mình mặc trên người đâu? Tại sao trên người chỉ còn áo trong với quần lót? Đại tiểu thư liền quay đầu nhìn về phía Sở Phàm. Đôi mắt to mỹ lệ tràn đầy ý nghi ngờ, Sở Phàm đoán được sự nghi hoặc trong mắt của đại tiểu thư. Hắn lúng túng nói, đại tiểu thư. Cô tối hôm qua uống rượu, lúc trở về có nôn ra một chút dính vào váy. Cho nên tôi liền tự tiện cởi váy của cô ra rồi để cô nằm lên giường nghỉ ngơi. Đại tiểu thư, cô cứ việc trách mắng tôi đi. Sở Phàm còn chưa dứt lời, khuôn mặt như đóa hoa sen mới nở của đại tiểu thư đã đỏ bừng lên. Một lúc sau nàng nhẹ giọng nói, anh tối hôm qua đem tôi về đến nhà. Lại còn chăm sóc tôi nghỉ ngơi, thức cả một đêm bên giường trông nom cho tôi. Tôi thế nào lại trách anh được? Anh cởi váy của tôi ra việc nên làm, bởi vì nó đã dính vết nôn của tôi rồi mà. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của đại tiểu thư vô cùng xinh đẹp, Sở Phàm cảm thấy trong lòng ấm áp, lại có một cảm giác hạnh phúc. Lúc này ngắm nhìn đại tiểu thư lại càng thêm quyến rũ động lòng người, khuôn mặt của đại tiểu thư lại càng thêm đỏ. Nàng không khỏi liên tưởng đến quá trình Sở Phàm cởi chiếc váy dài của mình ra, càng nghĩ lại càng căng thẳng, thầm nghĩ như vậy thân thể của mình chẳng phải là bị hắn thấy rồi sao? Chẳng biết như thế nào, nghĩ đến tối hôm qua Sở Phàm đã nhìn thấy thân thể của nàng thì ngoại trừ ngượng ngùng nàng lại cảm thấy một cảm giác khác thường, thân thể nàng nóng lên. Trong tiềm thức, nàng dường như cũng không muốn ngăn cản Sở Phàm ngắm thân thể của nàng, thật là một cảm giác kỳ quái, nàng cũng không biết phải giải thích ra sao nữa. Sở Phàm nhìn thấy khuôn mặt ngọc ngà của đại tiểu thư hiện lên vẻ tái nhợt, chợt nhớ tới đại tiểu thư vẫn chưa đánh răng rửa mặt. Mình còn ở nơi này đại tiểu thư xấu hổ thì làm sao dám đứng lên. Đại tiểu thư, nếu khỏe rồi cô dậy rửa mặt đi nhé. Tôi cũng phải trở về phòng rửa mặt. Cô nhớ mặc quần áo ấm vào. Rửa mặt, ăn sáng xong tôi sẽ dẫn cô đi khám bệnh. Được không? Sở Phàm ôn nhu nói, đi bệnh viện à? Tôi không muốn đi bệnh viện đâu. Đại tiểu thư làm nũng nói, không đi bệnh viện ư? Trong nhà có thuốc không? Bị cảm không uống thuốc thì làm sao khỏi được, Sở Phàm ân cần hỏi, trong nhà có thuốc. Uống thuốc là có thể khỏi rồi. Không cần đi bệnh viện đâu mà, đại tiểu thư nói, được rồi. Tôi sẽ nhờ cô Vương lấy thuốc cảm nhé, Sở Phàm nói xong liền rời khỏi phòng của đại tiểu thư, Sở Phàm rửa mặt xong liền đi xuống lầu. Cô Vương đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Nhìn thấy Sở Phàm thì cười bảo, tiểu Sở, sao hôm nay dậy sớm vậy, chào buổi sáng. Cô Vương, trong nhà có thuốc cảm không cô? Sở Phàm hỏi, thuốc cảm à? Tiểu Sở, cháu bị cảm à? Cô Vương quan tâm hỏi han, không phải là cháu, là đại tiểu thư tối hôm qua bị cảm lạnh. Có hơi bị sốt nữa cơ, Sở Phàm nói. Cô Vương nghe xong ra, một tiếng rồi nói, đại tiểu thư bị cảm sốt hả? Có nghiêm trọng không? Để cô đến xem thế nào nào. Cô Vương nói xong liền chạy bình bình lên lầu 2, đi tới phòng của đại tiểu thư. Lúc này đại tiểu thư đã rời khỏi giường. Nàng mặc trên người một cái áo choàng hơi dày, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút hồng làm say đắm lòng người, thân thể dường như có chút yếu ớt. Đại tiểu thư, cô bị cảm sao? Có nghiêm trọng không vậy? Cô Vương từ phía sau đi vào lo lắng hỏi. Không có việc gì đâu cô Vương, cô lấy cho cháu một chút thuốc cảm sốt để uống là được rồi. Đại tiểu thư nói, đại tiểu thư, cô cảm thấy thế nào rồi? Có phải sốt không? Nếu nghiêm trọng thì phải đi bệnh viện xem sao đi, cô Vương lo lắng nói. Cô Vương, đại tiểu thư nói to lên, cháu không có việc gì đâu mà. Chỉ là dính cảm lạnh một chút thôi mà. Không uống thuốc cũng có thể khỏe được, được rồi. Đại tiểu thư chờ ở đây. Tôi đi lấy thuốc cảm lên cho cô, cô Vương nói xong liền chạy xuống lầu lấy thuốc. Sở Phàm nhìn cô Vương rời khỏi rồi đi tới phía sau đại tiểu thư nói, đại tiểu thư, cô ngồi dậy đi. Tôi lấy cho cô ly nước để uống thuốc, Sở Phàm nói xong liền cầm cái ly đến bình chứa nước nóng. Đại tiểu thư đưa mắt nhìn về phía Sở Phàm, trong ánh mắt toát ra một vẻ nhu tình, lúc này nhị tiểu thư cũng đã dậy rồi. Nàng nghe nói đại tiểu thư bị bệnh cũng vội vàng chạy tới hỏi, chị bị cảm à, trong người cảm thấy thế nào, không có chuyện gì đâu nhóc ạ, còn không mau đi rửa mặt ăn sáng. Ngày nào cũng muộn. Như vậy không tốt đâu. Đại tiểu thư vừa nói vừa lấy ngón tay dí dí lên trán của nhị tiểu thư, người ta làm gì mà hôm nào cũng đến muộn. Chị cứ nói lung tung. Chị thực sự không có việc gì thật chứ, nhị tiểu thư vẫn lo lắng hỏi, chị không sao đâu. chỉ là cảm nhẹ một chút thôi mà. Vừa rồi cô Vương đã cho uống một viên thuốc cảm rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Em chuẩn bị đi học đi, đại tiểu thư nói, thật không? Nhị tiểu thư nói xong nhìn về phía Sở Phàm, nói, tiểu ngốc ngốc, anh hôm nay không cần đưa tôi đi học, tôi sẽ lái xe một mình. Anh ở nhà chăm sóc cho chị ấy đi, biết chưa? Được rồi. Khi nào nhị tiểu thư tan học tôi sẽ đón. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Được không? Sở Phàm nói, ừm. Biết rồi. Chị, em rửa mặt xong rồi phải đi học. Chị muốn ăn gì cứ nói. Em tan học sẽ mua cho chị, nhị tiểu thư cười nói, không cần đâu. Em chiếu cố tốt cho cái miệng của mình là được rồi, đại tiểu thư cười nói, chị không nói em cũng biết. Hắc hắc, nhị tiểu thư vừa cười vừa đi về phía phòng rửa mặt, tức khắc, trong phòng chỉ còn đại tiểu thư và Sở Phàm, không khí có phần nhạy cảm hẳn lên. Sở Phàm và đại tiểu thư cho dù không nói lời nào nhưng hai người đều hiểu nhau. Bọn họ đồng thời quay đầu nhìn nhau, hai mắt giao nhau một cái, dường như có ánh lửa ở trong đó. Đại tiểu thư mỉm cười nói, tôi đi rửa mặt một chút. Anh có thể dìu tôi đi được không? Đương nhiên có thể chứ. Sở Phàm cười cười, đi lại gần đại tiểu thư. Sở Phàm nắm lấy cánh tay dìu đại tiểu thư đi xuống dưới lầu. Trên người đại tiểu thư tỏa ra một làn u hương làm cho Sở Phàm cảm thấy bầu không khí xung quanh cũng trở nên thơm ngát. Vẻ mặt đại tiểu thư vẫn lãnh đạm như thường nhưng mà trái tim lại đập thình thịch. Không biết tại sao mỗi khi kề cận cùng Sở Phàm, đại tiểu thư đều có cảm giác như thế này, có đôi chút hồi hộp, lại có chút kích động, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất an tâm. Sau khi xuống nhà vừa lúc nhị tiểu thư mới vừa thay đôi giày chuẩn bị đi học. Nàng thấy Sở Phàm đỡ cánh tay đại tiểu thư đi xuống thì líu lưỡi kêu lên, qua. Trông hai người thân mật ghê. Nhìn giống hệt một đôi vợ chồng, đại tiểu thư sắc mặt nhất thời đỏ lên. Nàng lên tiếng nói. Con nhóc này ăn nói bậy bạ cái gì đó. Đừng có chạy, để tôi đi xuống cho cô biết tay. Thi, chị xấu hổ rồi. Nhị tiểu thư nói xong giả làm mặt quỷ, sau đó chạy đi. Con bé thật là bướng bỉnh. Đại tiểu thư đi đến ghế sofa dưới lầu ngồi xuống rồi nói, ha ha. Tôi cảm thấy nhị tiểu thư như vậy rất đáng yêu. Sở Phàm cười cười, hả? Đại tiểu thư nghe vậy quay đầu nhìn Sở Phàm, suy nghĩ xem Sở Phàm nói câu đó là có ý tứ gì đây. Sẽ không phải thừa nhận giống như lời con bé Tiểu Vân nói đấy chứ. Nghĩ vậy trái tim của đại tiểu thư lại đập thình thịch không ngừng. Trên mặt cũng hiện lên vẻ kích động, hai má ửng hồng lên. Lúc này cô Vương đi từ nhà bếp bưng ra một chén cháo nóng hổi. Cô bảo, đại tiểu thư, tôi mới vừa nấu cho cô một chén cháo hạt sen. Tranh thủ lúc còn nóng cô ăn một chút đi, cô Vương để tạm ở đó đi. Cháu bây giờ không muốn ăn uống gì cả đâu, đại tiểu thư nói. Cô Vương nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Cô lúng túng nói, nhưng mà đại tiểu thư, cô bị cảm hay là ăn một chút đi, như vậy mới tốt cho cơ thể, nhưng giờ cháu không ăn uống gì được cả. Để tí nữa cháu sẽ ăn, được không? Đại tiểu thư nói, cô Vương nghe vậy thì nhìn Sở Phàm. Không biết phải làm thế nào cho phải. Sở Phàm thấy thế liền đỡ lấy chén cháo trong tay cô Vương, nhẹ giọng nói, cô Vương, để đó cháu, cô đi trước đi. Sở Phàm bưng bát cháo ngồi bên cạnh đại tiểu thư, dùng thìa múc cháo, dùng miệng thổi thổi, sau đó đưa tới miệng đại tiểu thư. Đại tiểu thư hơi ngẩn ra, thẫn thờ nhìn về phía Sở Phàm. Tất cả đều ngoài dự đoán của nàng, Sở Phàm cười nhẹ, sau đó gật gật đầu, đại tiểu thư khẽ nhấc đôi môi anh đào, khóe miệng hé mở ra. Sở Phàm liền đút thìa cháo cho đại tiểu thư, ăn ngon không? Sở Phàm hỏi, ngon. Đại tiểu thư nở một nụ cười thuần khiết làm sao động lòng người. Thìa cháo này có thể nói là thìa cháo ngon nhất nàng từng ăn qua. Ngon thì ăn nhiều một chút đi. Sở Phàm tiếp tục đút cho đại tiểu thư ăn. Cô Vương từ bên nhà bếp trông thấy thế thì cũng nở một nụ cười hiểu ý. Chương 228, Chủ tịch Tập đoàn Lam Thị. Sự ấm áp và cảm động trong cuộc sống sinh hoạt đời thường là do nhiều tình tiết nhỏ nhặt tạo nên. Có đôi khi một ánh mắt quan tâm, một lời nói ấm áp, hành động nhỏ bé, đã bao hàm sự yêu thương, cảm động, chẳng qua chỉ có những người mưu đồ toan tính mới không thể cảm thụ điều này. Không nghi ngờ gì nữa, phụ nữ trên thế giới này cho dù sống thực tế hay viễn vông hay tỉ mỉ cũng là loài động vật yếu ớt nhất. Có lúc họ tỏ ra rất kiên cường kỳ thực đó chỉ là bên ngoài ngụy trang cho sự yếu ớt trong lòng. Đến lúc vẻ bên ngoài bị phá vỡ, chúng ta sẽ phát giác ra trong lòng họ rất mềm yếu, Đàn ông trên đời luôn có những thủ đoạn khác nhau đối với vẻ ngoài cứng rắn của phụ nữ. Có người dùng quyền lực, tiền tài, lại có người dùng sự khoan dung, cảm động để phá tan vẻ cứng rắn bên ngoài của họ. Lúc đó người phụ nữ sẽ ngã vào lòng người đàn ông, nhưng không phải là cô ấy sẽ đem trái tim của mình giao cho người đàn ông đó. Nếu muốn nắm được trái tim của người phụ nữ chỉ dựa vào quyền lực và tiền bạc thì mãi mãi không đủ. Vẫn còn cần phải một chút cảm động và ấm áp trong cuộc sống. Một người đàn ông giàu có ném về phía một người phụ nữ một xấp tiền là có thể chinh phục thân thể của cô ấy. Nhưng mà nói không chừng trong lòng cô ấy đang căm ghét anh ta. Song nhiều khi trong cuộc sống, những điều quan tâm nhỏ nhặt và chân thành lại làm rung động một người phụ nữ. Như vậy không chỉ thân thể của người phụ nữ mà cả trái tim của cô ấy đều là của người đàn ông đó. Con ông cháu cha đại đa số dựa vào quyền thế của nhà mình và tiền bạc chiếm được thân thể của phụ nữ. Nhưng cao thủ săn gái lại dựa vào tình. Lấy tình làm cảm động tình. Chỉ có như thế họ mới có thể chinh phục hoàn toàn đến bên trong của người phụ nữ. Đặc biệt đối với một số ít phụ nữ cực phẩm, càng cần nắm được tâm hồn của cô ấy. Chỉ có như vậy người đàn ông mới có thể có sự hưởng thụ tận cùng cả thể xác lẫn tinh thần. Trái ngược với đàn ông mà nói, thứ mà người phụ nữ truy cầu cũng rất đơn giản. Để có được người đàn ông mà mình yêu mến, các nàng đều có thể vứt bỏ tất cả, cam tâm chịu khổ. Chỉ chờ mong thời điểm màn đêm buông xuống người đàn ông của mình làm cho các nàng cảm động. Tại sao chúng ta là đàn ông lại không dành cho người phụ nữ của mình một phần thái độ quan tâm cùng ôn hòa chứ? Sở Phàm xúc một thìa cháo, đại tiểu thư lại một lần hé miệng, thoáng một cái chén cháo đã hết. Sở Phàm dùng thìa gõ vào đáy bát rồi nói, ăn xong một chén rồi, đã no chưa? Đại tiểu thư liếm liếm môi. Nghe Sở Phàm nói xong cô mới để ý mình đã ăn hết một chén cháo lớn. Đây thật là điều khó tin. Bình thường thì cô ăn chưa tới nửa chén thì đã no. Nhưng mà hôm nay cô lại ăn hết một chén lớn, cô sờ sờ bụng của chính mình, không nhịn được nói, tôi đã ăn hết một chén cháo lớn. Trời ạ! Tôi làm sao mà ăn được nhiều như vậy? Tôi bình thường nửa chén cũng không ăn xong. Xong rồi, ăn nhiều như vậy, sớm muộn cũng béo ú lên cho mà xem. Sở Phàm cười ha hả nói, đại tiểu thư, bất kể cô gầy hay béo đều xinh đẹp như nhau. Cô gầy thì là Tây Thi, chim sa cá lặn, lúc béo thì là Dương Quý Phi, hoa nhường nguyệt thẹn, đi đi, chỉ biết trêu tôi. Tôi làm thế nào có thể xếp ngang cùng tứ đại mỹ nhân được? Khuôn mặt đại tiểu thư ửng đỏ lên, ngượng ngùng nói, ai nói không thể. Người ta thường nói là, trong mắt người yêu, Sở Phàm nói được một nửa chợt nhớ ra cái gì đó không nói nữa, có đôi khi, nói nửa chừng so với nói hoàn chỉnh còn có uy lực hơn. Bởi vì nói nửa chừng sẽ để cho người nghe một sự tưởng tượng vô tận. Ý tứ trong lời nói càng ngọt ngào thì càng khiến cho người nghe càng kinh ngạc. Đại tiểu thư vẫn còn đang kinh ngạc vì lời nói nửa chừng của Sở Phàm. Sau đó cô chợt hiểu ra được ý tứ trong lời nói đó, cô nhẹ nhàng cúi đầu thấp xuống, thẹn thùng giống như một đóa hoa sen. Bầu không khí có chút xấu hổ, để xóa bỏ bầu không khí này Sở Phàm cầm lấy cái chén đi vào trong nhà bếp. Đại tiểu thư ăn xong một bát cháo rồi à? Cô Vương hỏi khi nhìn thấy Sở Phàm đi vào nhà bếp. Dạ, hôm nay khẩu vị của đại tiểu thư tốt hơn mọi ngày. Sở Phàm trả lời. Không phải khẩu vị đại tiểu thư tốt, mà là do cháu lợi hại đó tiểu sở. Cô Vương liếc nhìn Sở Phàm một cái đầy thâm ý, cười nói, khụ khụ, lời nói của cô Vương thật sự rất là cao thâm. Sở Phàm gãi gãi đầu, cười nói, cháu vẫn còn xấu hổ à. Cô Vương là người từng trải, biết cái gì nên nói. Được rồi, cháu mau đi chăm sóc đại tiểu thư đi. Cô Vương nói xong đẩy Sở Phàm ra khỏi nhà bếp. Sở Phàm đi vào phòng khách, nhìn thấy đại tiểu thư đang mở tivi. Khi bật đến kênh của đài truyền hình của Trung ương thì cô bị một bản tin hấp dẫn thu hút. Ống kính của bản tin hướng về một nóc tòa cao ốc vừa mới xây dựng cao 78 tầng. Cả tòa nhà lớn đều lấy màu lam làm màu sắc chủ đạo, hình dáng được thiết kế kiểu mới nhưng lại không mất đi sự kiên cố, nhìn qua lại có một phong cách riêng biệt. Trên tòa cao ốc lấp loáng dòng chữ màu vàng, tập đoàn Lam Thị, bốn chữ lớn khiến người ta không khỏi chú ý, dưới bốn chữ to là một cái biểu ngữ màu hồng, trên đó viết, lễ mừng tổng bộ công ty tập đoàn Lam Thị dời về Bắc Kinh. Cùng lúc TV đưa tin thì phóng viên cũng thuyết minh, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại và có ý nghĩa của tập đoàn Lam Thị, bởi vì hôm nay Lam Thị chuyển tổng bộ công ty từ Thượng Hải sang hoạt động ở Bắc Kinh. Tập đoàn Lam Thị trong nước nổi danh là một trong 10 tập đoàn đứng đầu, chủ tịch tập đoàn Lam Thị đang dẫn đầu trong việc mở rộng thị trường ra ngoài nước. Hiện nay ở trong nước phạm vi kinh doanh đã có hơn 1.000 công ty con. Năm ngoái doanh thu công ty đã vượt qua 100 tỷ, đã được xếp vào trong danh sách 10 tập đoàn hàng đầu. Hôm nay lễ mừng tập đoàn Lam Thị chuyển về thủ đô có Bí thư Thị ủy Trương Bằng, Thị trưởng Đường Phi Đẳng, các cán bộ nhà nước cùng với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu hạn Kim Khoa là Hà Trường Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lâm Thị Lâm Cường cùng những người trong giới kinh doanh đến đây chúc mừng. Trong đó Bí thư Thị ủy Trương Bằng đọc bài phát biểu, tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh đối với việc Tổng bộ Công ty Tập đoàn Lam Thị chuyển về Bắc Kinh. Ông chúc Tập đoàn Lam Thị trong năm mới càng có thêm nhiều thành quả rực rỡ. Ngay sau đó, Chủ tịch Tập đoàn Lam Thị Lam Chính Quốc cũng đứng lên phát biểu. Lam Chính Quốc tiên sinh trước tiên cảm ơn sự ủng hộ của Thị ủy thành phố. Sau đó hồi tưởng lại quá trình phát triển của công ty, cuối cùng đưa ra hướng phát triển để đạt được mục tiêu mong muốn, vân vân. Ông ta chính là Chủ tịch Tập đoàn Lam Thị, Lam Chính Quốc à. Xem ra mạng lưới quan hệ của ông ta rất rộng rãi. Ngay cả Bí thư Thị ủy cũng tự mình đến nơi tham dự lễ cắt băng khánh thành, Sở Phàm nói. Nhìn dáng vẻ cười nham hiểm của ông ta thì ai cũng biết ông ta là một người đại gian đại ác. Đại tiểu thư và cha của cô vốn đối nghịch với Lam Chính Quốc nên lạnh lùng nói, tập đoàn Lam Thị chuyển về Bắc Kinh chắc chắn là có mục đích, doanh nhân đều theo đuổi lợi ích. Tôi nghĩ nếu như không có lợi ích thì Lam Chính Quốc sẽ tuyệt đối không đưa tổng bộ về Bắc Kinh đâu. Sở Phàm trầm ngâm nói, lợi ích. Tôi thấy Lam Chính Quốc chính là vì sản nghiệp công ty quốc cảnh mà tới. Ánh mắt Lam Chính Quốc cho thấy chắc chắn ông ta đang rình mò thị trường bất động sản. Mà ông ta muốn có được thị trường bất động sản thì trước tiên sẽ chỉ mũi nhọn về công ty của chúng ta. Chỉ khi công ty của chúng ta sụp đổ thì ông ta mới có cơ hội tấn công vào thị trường này. Đại tiểu thư phân tích, tập đoàn Lam Thị trong ngành sản xuất nguyên nhiên liệu đã rất phát đạt, gồm có kim loại màu và dầu mỏ hoàn toàn chiếm hết thị trường. Nếu như tên Lam Chính Quốc này lại muốn hướng vào thị trường bất động sản thì giả tâm quả thực không nhỏ. Có điều cái làm tôi lo lắng chính là mối quan hệ của Lam Chính Quốc cùng với nhà nước chặt chẽ như vậy mà thị trường bất động sản lại không rời khỏi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước. Nếu như Lam Chính Quốc muốn tấn công vào thị trường bất động sản thì đầu tiên phải bắt đầu từ Bắc Kinh. Có chính phủ ủng hộ tôi nghĩ không có gì có thể gây khó khăn cho Lam Chính Quốc. Sở Phàm chậm rãi nói, này, anh thấy việc này có liên quan gì đến Hà Trường Thanh không? Chính là Tổng Giám đốc Công ty Kim Khoa Hà Trường Thanh, hắn là em vợ của Lam Chính Quốc. Công ty Kim Khoa từ sau khi Triệu Thanh chết thì Hà Trường Thanh nghiễm nhiên đã là người cầm đầu. Nếu mà Lam Chính Quốc liên kết với Hà Trường Thanh thì dựa vào thực lực hai công ty này thì hoàn toàn có thể khiến công ty quốc cảnh phải lo lắng đó. Đại tiểu thư lo âu nói, cái gì? Hà Trường Thanh không ngờ là cậu em vợ của Lam Chính Quốc ư, Sở Phàm nhíu nhíu mày. Thảo nào trên TV Hà Trường Thanh đối với Lam Chính Quốc thần thái rất cung kính, hóa ra hai người là thân thích. Dựa vào mối quan hệ thân thích của Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh, Sở Phàm nghĩ tới việc Triệu Thanh chết có đủ loại nghi vấn. Nếu như thế thì cái chết của Triệu Thanh phải được xem lại bằng một góc nhìn khác, sự tình vốn là như vậy. Nếu nhìn lại tình cảnh lúc đó bằng một góc độ khác, e rằng sẽ khác hoàn toàn. Sở dĩ hắn muốn điều tra kỹ chân tướng sự việc nhất định phải xem xét mọi khía cạnh của sự việc. Tốt nhất đem nó tách rời thành từng mảnh nhỏ, rồi sau đó ghép từng mảnh lại. Việc này có thể thấy rõ chân tướng và ngọn nguồn của sự việc. Sở Phàm nhìn thấy trên màn hình Lam Chính Quốc đang tươi cười trả lời phóng viên TV. Hắn không khỏi suy nghĩ, đêm đó Triệu Thanh xảy ra chuyện có đi gặp Lam Chính Quốc hay không? Nghĩ vậy ánh mắt của hắn từ âm trầm trở nên băng lãnh. Bản thân hắn cảm thấy cần phải điều tra lại toàn bộ cái chết của Triệu Thanh. Nhưng mà hiện tại hắn rất hứng thú với chủ tịch mới công ty Kim Khoa, có phải là Hà Trường Thanh hay không? Nếu quả thật Hà Trường Thanh quả thực là chủ tịch mới thì sự việc còn lý thú hơn. Hà Trường Thanh chính là cậu em vợ của Lam Chính Quốc. Hà Trường Thanh một khi lên làm chủ tịch công ty Kim Khoa vậy thì phạm vi thế lực của tập đoàn Lam Thị gián tiếp được mở rộng tới công ty Kim Khoa, hai tập đoàn lớn liên thủ. Sau lưng lại có chính phủ ủng hộ thì muốn đánh đổ một tập đoàn cũng không phải là việc khó khăn. Nhưng mà đối với công ty quốc cảnh mà nói nhà nước chắc chắn không để nó sụp đổ. Đến lúc gần phá sản Lam Chính Quốc chắc chắn sẽ lấy hình thức tài trợ mua cổ phần của công ty quốc cảnh, khi đó chẳng phải lão ta đã khống chế được quốc cảnh rồi hay sao? Sở Phàm nghĩ đến dáng vẻ tươi cười của Lam Chính Quốc quả thực ẩn tàng một con dao lạnh lùng đáng sợ. Chương 229, tình hình khắp nơi. Ngày hôm sau, các đài truyền hình cùng với báo chí lớn đều long trọng đưa tin, tập đoàn Lam Thị chuyển tổng bộ về thủ đô. Trong lúc đó tại thủ đô, giới kinh doanh thảo luận ồn ào, tình hình khắp nơi cũng đang từ yên ắng chuyển sang biến động. Phía đông ngoại ô thủ đô, ở một tòa biệt thự cạnh núi, một người đàn ông trung niên khoảng gần 60 tuổi đang đi lại thong thả trong đại sảnh một tòa biệt thự. Trên chiếc bàn cẩm thạch nằm trong đại sảnh có đặt một chiếc đàn gỗ. Trên vách tường treo một bức chân dung hai người, một nam một nữ. Nam thì anh tuấn, hai mắt có thần, mũi cao, nữ thì đoan chính cao khiết, dịu dàng nhã nhặn. Theo bức chân dung này mà nhìn thì tuổi tác hai người này khoảng hơn 30 tuổi, khiến cho người khác không khỏi cảm thấy đố kỵ trai tài gái sắc. Người đàn ông bước đi thong thả trong đại sảnh, hai tay xoa xoa, vẻ mặt hiện lên vẻ kích động khác thường. Trước chiếc ghế sofa trên cái bàn bằng cẩm thạch đang có một chồng báo chí bày bừa ra, trên đầu đề báo chí đều đưa tin tập đoàn Lam Thị chuyển tổng bộ về thủ đô. Ánh mắt người đàn ông khi chuyển tới tờ báo ở trên bàn thì có chút chớp động lộ vẻ oán hận, khiến cho người ta phải rét lạnh. Lúc này, từ ngoài biệt thự đi vào một nam một nữ, người nam thì ngăm ngăm đen, cao gần tới hai thước, trên cơ thể cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua giống như là một khối thép luyện chế mà thành. Nữ thì trên người mặc một bộ quần áo màu bạc, hiện lên những đường cong hoàn mỹ, ngũ quan giống như chạm khắc mà thành. Chỉ là trong ánh mắt của cô tràn đầy sự lạnh lẽo khiến cho người ta sau khi nhìn thấy thì không rét mà run. Hai người này chính là Kim Cương và Ngân Hồ. Họ đi vào khu biệt thự khi gặp người đàn ông thì lộ vẻ cung kính. Người đàn ông xoay người lại hỏi, sự tình đã giải quyết ổn thỏa chưa? Ngô Bá, dựa vào sự phân phó của Ngô Bá, chúng cháu đã sắp xếp sự tình ổn thỏa hết rồi. Kim Cương trả lời, người đàn ông này chính là người thần bí đến gặp phương trượng của Nam Thiếu Lâm lúc đêm hôm Ngô Bá. Ừ. Ngô Bá nghe vậy gật gật đầu, lẩm bẩm nói, tên tiểu nhân Lam Chính Quốc đã chính thức tấn công vào thủ đô mà thiếu chủ cũng đang ở đó. Ở trong thủ đô nhất thiết phải có một cuộc chiến phân cao thấp, Ngô Bá nói xong liền bước đến cái bàn thờ trong đại sảnh, quỳ gối xuống cái bồ đoàn trước bàn thờ, hai mắt lộ vẻ kính cẩn nhìn bức chân dung của hai người kia, cung kính nói, lão gia, phu nhân, hai người ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho thiếu chủ được trưởng thành khỏe mạnh. Theo quan sát của tôi mấy ngày nay, thiếu chủ đã có thể đảm đương nhiệm vụ, hoàn thành di chúc của lão gia. Tên tiểu nhân Lam Chính Quốc vẫn sống ung dung tự tại 18 năm bây giờ đã đến lúc tên tiểu nhân gian ác ấy nợ máu phải trả bằng máu. Ngô Bác này sẽ dùng hết tâm sức giúp đỡ thiếu chủ trừng phạt Lam Chính Quốc, đoạt lại sản nghiệp của tập đoàn Lam Thị của lão gia. Ngô Bác xin lập trọng thệ, nếu không đạt được nguyện vọng, chết không nhắm mắt. Tiếp theo Ngô Bá thắp lên bàn thờ ba nén hương, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Ngô Bá, có nên đưa thiếu chủ tới đây để gặp mặt bác không? Ngân Hồ hỏi, hãy chờ 2-3 ngày nữa, hiện nay còn có một số nhân thủ của ta chưa đến thủ đô, đợi cho hết thảy đều đến lúc đó sẽ đưa thiếu chủ đến nhận lão gia và phu nhân. Đến lúc đó ta sẽ nói lại tất cả sự tình cho thiếu chủ, đến lúc đó thiếu chủ sẽ đưa ra cách trừng trị Lam Chính Quốc, vạch ra kế hoạch lấy lại sản nghiệp. Ngô Bá trầm giọng nói, vâng, Ngô Bá, Ngân Hồ nói, Ngô Bá dừng một chút, trầm giọng nói, Ngân Hồ, cháu tiếp tục âm thầm bảo vệ thiếu chủ, không được để thiếu chủ nghi ngờ cái gì, nếu tình hình có xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức báo cho bác. Kim Cương, cháu đi phân phó cho các chi nhánh khác, thận trọng điều tra các động thái sắp tới của Lam Chính Quốc ở thủ đô rồi mau chóng báo về cho bác. Lấy bản báo cáo giao cho bác, vâng, Ngân Hồ và Kim Cương sau khi nghe vậy liền lùi ra khỏi biệt thự. Mỗi người đi làm chuyện của riêng mình, trong mắt Ngô Bá hiện lên tia tinh quang. Trên mặt hiện là một thần sắc kích động. Phải biết rằng ông đã chờ ngày này đủ 18 năm. 18 năm qua vì để hoàn thành di chúc của lão gia, giúp đỡ thiếu chủ Sở Phàm, ông đã cúc cung tận tụy. 18 năm đủ để Sở Phàm trưởng thành chống lại thế lực của Lam Chính Quốc. Ông không một ngày nào không lao tâm khổ trí, thậm chí ngay cả việc hôn nhân đại sự của chính mình cũng không để ý, đến nay vẫn chưa hề cưới vợ sinh con. Lòng trung thành của ông khiến cho người ta phải kính nể. Tiểu khu Vạn Phú, trong biệt thự Lâm gia, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Cường đang ngồi trong đại sảnh, nhàn nhã thưởng trà. Ngồi đối diện ông ta là một trung niên khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt gầy yếu, cái mũi cao thẳng, đôi mắt phù hợp với khuôn mặt, luôn bắn ra những cái nhìn sắc sảo. Anh cả hôm nay tại sao lại rảnh rỗi tới tìm em uống trà thế này? Lâm Cường hỏi người đàn ông ngồi đối diện mình. Trên thế giới này, người có thể khiến cho Lâm Cường cung kính nói một tiếng anh cả thì chỉ có cục trưởng cục tài chính ở thủ đô, Lâm Vĩ, anh ruột của Lâm Cường, chú Cường, cơ hội đã đến, chỉ cần chúng ta biết tận dụng là tập đoàn Lâm thì có thể nắm được cả giới kinh doanh trong nước, Lâm Vĩ trầm giọng nói, anh cả nói như vậy có nghĩa là gì? Lâm Cường nhấp một ngụm trà, hỏi, tập đoàn Lam Thị đã chuyển về thủ đô. Tên Lam Chính Quốc cáo già kia có mục đích gì thì chú cũng đã biết rồi chứ, Lâm Vĩ đưa ánh mắt nhìn xuống hỏi Lâm Cường, tập đoàn Lam Thị của Lam Chính Quốc ở Thượng Hải đã là số 1, trong nước cũng là xí nghiệp đứng đầu, mục đích Lam Chính Quốc chuyển tổng bộ đến Bắc Kinh thật hiển nhiên, lão ta chính là muốn đối phó với Kỷ Thiên Vũ. Kỷ Thiên Vũ và Lam Chính Quốc đã đấu tranh gay gắt nhiều năm nay rồi, Lam Chính Quốc vẫn muốn nuốt trọn tập đoàn quốc cảnh của Kỳ Thiên Vũ, giả tâm này quả thực không nhỏ, Lâm Cường nhàn nhạt nói. Lam Chính Quốc lần này đến thủ đô thì mục tiêu hàng đầu chính là muốn tấn công ngành bất động sản. Đối thủ trực tiếp của lão ta chính là Kỳ Thiên Vũ, vậy nên sẽ xảy ra một cuộc đấu tranh kịch liệt. Ở thủ đô nếu nói tới danh tiếng trong dân chúng thì phải kể đến tập đoàn quốc cảnh, nhưng nếu nói về sự hậu thuẫn của chính phủ thì người chiếm ưu thế chính là Lam Chính Quốc. Cho nên cuộc tranh đấu này hưu chết về tay ai còn rất khó nói. Nhưng nếu chúng ta trợ giúp một chút cho Lam Chính Quốc thì công ty quốc cảnh sẽ chết không có đất chôn. Lâm Vĩ trong ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói. Lâm Cường sau khi nghe vậy liền nhấp một ngụm trà, không nói gì cả. Ông ta biết tại sao Lâm Vĩ muốn dùng công ty quốc cảnh vào chỗ chết cấp bách như thế, bởi vì thằng cháu Lâm Phong của ông ta bị Sở Phàm đánh gãy hai chân, mà Sở Phàm lại chính là người của Kỷ Thiên Vũ. Nếu đưa công ty quốc cảnh vào chỗ chết thì cũng gián tiếp đưa Kỷ Thiên Vũ vào bước đường cùng, nhưng nếu chỉ là vì trả thù thì Lâm Cường không muốn trợ giúp cho Lam Chính Quốc. Tuy nói là những năm gần đây tập đoàn Lâm Thị và công ty bất động sản quốc cảnh có xung đột nhưng dân kinh doanh đều coi trọng lợi ích. Nếu không có lợi ích thì Lâm Cường quả thật không muốn cuốn vào cuộc tranh đấu của hai tập đoàn Lam Thị và quốc cảnh mà làm gì. Lâm Vĩ dường như biết được ý nghĩ trong lòng của Lâm Cường, liền tiếp tục nói, chú Cường, hôm nay anh đến đây nói chuyện với chú quả thực có chút tư tâm nhưng cái chính là lo nghĩ cho sự phát triển của tập đoàn Lâm Thị chúng ta. Tập đoàn Lâm Thị ở trong lĩnh vực bất động sản vẫn đang ở thế yếu, chỉ cần công ty bất động sản quốc cảnh còn tồn tại ngày nào thì chúng ta khó mà có thể tiến lên được. Tại sao chúng ta không thừa dịp này âm thầm liên kết với Lam Chính Quốc để đánh bại Kỷ Thiên Vũ? Đương nhiên trước đó chúng ta phải nói chuyện với Lam Chính Quốc, lợi ích không thể để cho một mình lão ta hưởng được. Anh cả, tập đoàn quốc cảnh đã ăn sâu bén rễ trong nước mình, muốn khiến quốc cảnh phải sụp đổ thật là điều không đơn giản. Việc này cần phải cân nhắc thận trọng, Lâm Cường trầm ngâm nói, muốn để một tập đoàn lớn suy sụp, nói khó thì cũng không khó, nói dễ thì cũng không dễ, nhưng đối với việc mở rộng buôn bán bất động sản mà nói, nếu không có chính phủ ủng hộ thì có muốn cũng không thể phát triển được, một tập đoàn ngay cả phát triển cũng không được thì thời điểm nó phá sản còn có bao xa, Lâm Vĩ hừ một tiếng rồi nói, lão Trương có ý giúp đỡ Lam Chính Quốc hạ bệ Kỳ Thiên Vũ à, ánh mắt của Lâm Cường nhíu lại, trầm giọng hỏi, hừ, tên cáo già Lam Chính Quốc này nếu không có sự ủng hộ của lão Trương thì liệu có chuyển tổng bộ công ty về thủ đô để đấu tranh trực tiếp với Kỳ Thiên Vũ không? 3 năm trước khi cái sự kiện kia xảy ra thì lão Trương đã khắc sâu mối hận đối với Kỳ Thiên Vũ ở trong lòng. Anh biết lão Trương ngoài mặt thì tỏ ra vẻ rộng lượng nhưng trong lòng rất căm hận Kỳ Thiên Vũ. Năm đó Kỳ Thiên Vũ làm cho lão Trương bị mất mặt, chú nói xem lão Trương làm sao có thể để Kỳ Thiên Vũ tự do tự tại như thế mãi được. Lâm Vĩ lạnh lùng nói. Anh cả, hành động lần này của Lam Chính Quốc lớn như vậy chắc chắn là phải có chuẩn bị. Trước hết chúng ta phải án binh bất động, không nên tùy tiện hành động. Tổng giám đốc công ty bất động sản Kim Khoa Hà Trường Thanh chính là em vợ của Lam Chính Quốc. Đến lúc xảy ra cuộc tranh đấu, tập đoàn Lam Thị và công ty bất động sản Kim Khoa chắc chắn sẽ liên kết với nhau. Nếu chúng ta cứ tùy tiện đến gặp Lam Chính Quốc, không chừng còn bị lão ta bỏ rơi lại đằng sau. Kịch hay còn ở phía trước, chúng ta cứ từ từ. Nói không chừng đến phút cuối chúng ta còn có thể ngư ông đắc lợi, Lâm Cường trầm giọng nói, Lâm Vĩ cân nhắc một lát rồi gật gật đầu đồng ý, ừ, có lý, cho dù nhìn theo cách nào, Kỳ Thiên Vũ lần này không thể không bị hạ bệ rồi, Lâm Cường uống một ngụm trà thiết quan âm cực phẩm, trong mắt lộ ra ánh tinh quang. Ông ta biết sắp tới sẽ có một trường đấu tranh kịch liệt xảy ra, màn đêm buông xuống, bao phủ cả thủ đô, khu biệt thự Hưng Long nằm trên đường vành đai phía bắc Đông Thành. Trên tầng 3 của khu biệt thự to lớn, chủ tịch công ty bất động sản quốc cảnh Kỳ Thiên Vũ đang ngồi trên một chiếc ghế sofa ở đại sảnh, bàn tay của ông đang lật xem một tờ báo trong ngày. Bên cạnh ông, một người phụ nữ đoan trang mỹ lệ vừa mang đến cho ông một chén trà, người này chính là Tiểu Di, người phụ nữ bí mật của Kỷ Thiên Vũ. Tòa biệt thự này của Kỷ Thiên Vũ được đứng tên Tiểu Di khi mua. Bình thường ở Bắc Kinh, Kỷ Thiên Vũ rất ít khi quay về biệt thự Lam Hải để nghỉ ngơi mà phần lớn thời gian ông nghỉ ở tòa biệt thự này. Bởi vì ở đây có người phụ nữ mà ông yêu thương. Từ 7 năm trước khi người phụ nữ quan trọng nhất của Kỷ Thiên Vũ, vợ ông qua đời, ông vẫn không chịu cưới người khác, cũng không hề có hứng thú với bất kỳ người đàn bà nào. Mãi đến 3 năm trước Tiểu Di mới bước vào cuộc sống của Kỷ Thiên Vũ, cô là một người phụ nữ từng trải và xinh đẹp, nhưng điều quan trọng là cô là người rất lương thiện, ôn nhu dịu dàng, cũng không đòi danh phận gì. Trong 3 năm ở cùng Kỷ Thiên Vũ, cô chưa bao giờ yêu cầu Kỷ Thiên Vũ cái gì quá đáng, chỉ lặng lẽ ủng hộ và săn sóc ông. Rất nhiều quyết định quan trọng trong công ty, Kỷ Thiên Vũ đều phải tham khảo ý kiến của cô. Mấy năm nay nếu không có Tiểu Di săn sóc tỉ mỉ cho Kỷ Thiên Vũ, thì thân thể của ông chỉ sợ đã gặp một số vấn đề nhỏ. Kỷ Thiên Vũ vẫn muốn cho Tiểu Di một danh phận rõ ràng, nhưng mà ông không biết hai người con gái của mình sẽ có thái độ thế nào với Tiểu Di, đặc biệt là Tiểu Vân. Ông rất sợ Tiểu Vân sẽ không chịu chấp nhận Tiểu Di, cho nên mỗi khi nghĩ tới việc này ông đều đè nén xuống, nhìn thấy Tiểu Di không hề lộ vẻ oán thán, trong lòng ông không khỏi hổ thẹn. Kỷ Tổng, tối nay thị trưởng Đường có đến nói chuyện, bàn bạc hay không? Tiểu Di vẫn xưng hô với Kỷ Thiên Vũ là Kỷ Tổng. Ban đầu Kỷ Thiên Vũ cảm thấy không thích nhưng dần dần cũng quen. Ừ, xem ra bây giờ lão Đường cũng đến rồi. Kỷ Thiên Vũ nhìn đồng hồ nói. Ông vừa mới dứt lời thì bỗng có một chiếc Audi A6 có rèm che tiến vào trong sân. Kỷ Thiên Vũ vội vàng đi ra đón, từ bên trong xe đi ra một người đàn ông trung niên chín chắn, trầm ổn. Chính là thị trưởng thành phố Đường Phi. Chà, lão Đường, ông rốt cục cũng tới rồi. Thế nào, ông tự mình lái xe đến đây à? Kỷ Thiên Vũ hỏi khi Đường Phi đang đi tới, ông tìm tôi nói chuyện thì dĩ nhiên tôi phải đến một mình rồi. Chẳng lẽ phải nhờ Tiểu Trương làm tài xế đưa tôi đến hay sao? Đường Phi khép cửa xe lại rồi nói, ha ha, ông mau vào đây, Kỷ Thiên Vũ nói. Kỷ Thiên Vũ và Đường Phi đi vào trong nhà, Tiểu Di liền tới nghênh tiếp, niềm nở nói, chào thị trưởng Đường, xin mời ông ngồi bên này, Kỳ Tổng đã tự mình pha ấm trà hảo hạng này, mời ông thưởng thức, thật à. Thế tôi cần phải nếm thử mới được, ha ha, Đường Phi cười nói. Tiểu Di mang cho Kỷ Thiên Vũ cùng Đường Phi mỗi người một chén trà sau đó nói, thị trưởng Đường, hai người cứ thông thả nói chuyện, tôi đi lên lầu đây. Nói xong cô liền đi lên trên lầu, Đường Phi nhìn theo sau lưng của Tiểu Di khi cô đi, than thở nói, lão Kỷ, ông thật may mắn, gặp được người phụ nữ tốt như vậy. Ông không được phụ người ta, mau mau chọn ngày cho cô ta một danh phận đi, hôm nay chúng ta không nên nói những chuyện này. Kỷ Thiên Vũ nhấp chén trà rồi nói, có phải ông muốn nói chuyện về Lam Chính Quốc chứ gì? Hôm qua Lam Chính Quốc chuyển tổng bộ tập đoàn về thủ đô. Lão Kỷ ông hôm nay tìm tôi có phải muốn nói về chuyện này không? Đường Phi điềm đạm nói, không sai, một tháng trước Lam Chính Quốc đã chuyển tổng bộ công ty về thủ đô, không biết lão hồ ly này trong hồ lô rốt cục đang bán thuốc gì? Kỷ Thiên Vũ trầm giọng hỏi, mặc kệ trong hồ lô của lão ta có thuốc gì, nhưng tóm lại đối với ông mà nói thì chắc chắn là độc dược. Từ lâu lão ta đã muốn chuyển toàn bộ công ty về đây. Hừ, đến sớm cũng tốt mà đến muộn cũng tốt, lão ta chính là muốn khiêu chiến trực tiếp với ông rồi, Đường Phi trầm giọng nói, lão Trương và Lam Chính Quốc thân cận với nhau như thế, Lam Chính Quốc có thể sẽ mượn thế lực của lão ta. Nếu như vậy thì thật bất lợi cho tập đoàn quốc cảnh của tôi, Kỷ Thiên Vũ chậm rãi nói, chỉ cần tôi còn một ngày tại vị, tôi sẽ không để lão Trương muốn làm gì thì làm. Nếu bên chính phủ có tin tức gì mới thì tôi sẽ báo cho ông biết. Cái mà tôi đang lo lắng là lão cáo già Lam Chính Quốc này đang lén lút có âm mưu mờ ám gì đó, khiến cho chúng ta khó lòng phòng bị được, Đường Phi trầm ngâm nói, miễn là ông ở trong chính phủ kiềm chế một chút thì tôi sẽ không quá lo lắng về những thủ đoạn của Lam Chính Quốc. Lam Chính Quốc muốn từng bước nuốt trọn tập đoàn quốc cảnh thì quả thật là một ý muốn viển vông, Kỷ Thiên Vũ lạnh lùng nói, Lam Chính Quốc lần này rõ ràng là có sự chuẩn bị mà đến, cho nên ông phải cực kỳ cẩn thận đấy, Đường Phi bùi ngùi nói, trong cuộc chiến với lão cáo già Lam Chính Quốc này tôi vẫn luôn luôn cẩn thận, tôi đã chuẩn bị tốt nhất tất cả mọi thứ rồi, Kỷ Thiên Vũ tràn đầy tự tin nói, ông có bao giờ nghĩ đến đối thủ của ông không đơn giản chỉ là Lam Chính Quốc và tập đoàn Lam Thị thôi không, Đường Phi đột nhiên nói, lão Đường, ý của ông là, Kỷ Thiên Vũ nhíu mày hỏi, tổng giám đốc công ty bất động sản Kim Khoa Hà Trường Thanh chính là cậu em vợ của Lam Chính Quốc, mà Kim Khoa và Quốc Cảnh đều là hai công ty bất động sản lớn nhất nước. Tôi chỉ sợ tập đoàn Lam Thị của Lam Chính Quốc sẽ liên minh với Kim Khoa thành một khối hồng chèn ép công ty Quốc Cảnh, như vậy thì trọng trách trên vai ông lại càng thêm nặng hơn đấy. Đường Phi uống một ngụm trà, chậm rãi nói, từ khi Triệu Thanh chết, cổ phiếu của tập đoàn Kim Khoa vẫn luôn hạ xuống, công ty Kim Khoa vẫn liên tục trượt dốc, cho nên Kim Khoa muốn khôi phục lại nguyên khí thì cần phải một khoảng thời gian. Trong đó tôi việc mà tôi cảm thấy hứng thú nhất chính là rốt cuộc ai sẽ tiếp nhận chức chủ tịch mới của công ty này. Chỉ cần hiểu rõ được điều này thì có thể biết được sau này công ty Kim Khoa sẽ đi theo hướng nào. Kỷ Thiên Vũ trầm ngâm nói, căn cứ vào tin tức của tôi, chủ tịch mới của công ty Kim Khoa là Hà Trường Thanh đảm nhiệm, mà bên ngoài người ta vẫn đồn rằng người mà được Triệu Thanh chọn làm tân chủ tịch lại là con trai của ông ta, Triệu Hoa. Còn Hà Trường Thanh thì làm tổng giám đốc thôi, Đường Phi trầm giọng nói, thật không? Chức chủ tịch công ty Kim Khoa là do Hà Trường Thanh tiếp nhận ư? Nếu như thực sự như thế thì nghĩ lại việc Triệu Thanh chết cũng thật quá trùng hợp. Tập đoàn Lam thì chuyển tổng bộ về thủ đô một tháng trước khi Triệu Thanh chết, sau đó chức vụ chủ tịch lại do Hà Trường Thanh tiếp nhận, hết thảy mọi việc giống như một màn kịch. Trong mắt của Kỷ Thiên Vũ chớp động tinh quang, chậm rãi nói, tôi cũng phát giác ra một số sự tình vi diệu như vậy cho nên mới muốn nhắc nhở ông bạn để ý, nguyên nhân cái chết của Triệu Thanh đã trở thành một điều bí ẩn, còn chân tướng của sự việc là gì thì chúng ta tốt nhất không nên điều tra làm gì. Cho dù điều tra cũng khó mà ra, mà một khi điều tra ra chỉ sợ tôi với ông khó mà giữ gìn được. Ngón tay Đường Phi khẽ gõ lên mặt bàn, trầm giọng nói, lão Đường, kỳ thật tôi với ông đều đã hiểu lòng nhau, chỉ là không nói ra mà thôi. Xem ra lần này Lam Chính Quốc đã sử dụng mọi thủ đoạn để đối phó với tôi, đã đến thì không có ý tốt, chỉ có điều Kỷ Thiên Vũ tôi cũng chỉ còn một con đường là liều mạng xông lên, Lam Chính Quốc mà muốn lật đổ tôi cũng không đơn giản đâu. Kỷ Thiên Vũ cười lạnh nói, ha ha, cũng đừng quên còn có tôi với ông luôn luôn kề vai chiến đấu với nhau. Đường Phi bỗng nhiên cười một tiếng đầy hào khí rồi nói, ha ha, những năm gần đây may mắn mà có lão bạn già này giúp đỡ, nếu không tôi cũng không thể trụ lại được ở cái thành phố này. Kỳ Thiên Vũ xúc động nói, đừng nói những lời này với tôi. Mối quan hệ của ông với tôi là gì chứ? Hơn nữa vài lần giúp đỡ ông đều là xuất phát từ sự công bằng chính trực. Nói thật ra ở một số việc đã mang tính nguyên tắc rồi thì cho dù là phải đắc tội với vài người trong quan trường tôi cũng không quan tâm, tôi cùng lắm là không làm thị trưởng nữa, trái lại còn được nhàn nhã tự do ấy chứ. Đường Phi nghiêm trang nói, quan trường rắc rối phức tạp, ông cần phải đề phòng những mưu đồ của bọn tiểu nhân đó. Kỷ Thiên Vũ than thở nói, ông cũng thật là, việc của mình thì không lo, lại đi lo thay cho việc của tôi. Ông bạn à, ông lần này cần phải ứng phó cho tốt, tuyệt đối không để cho lão cáo già Lam Chính Quốc đạt được mưu đồ của hắn. Đường Phi nói, tôi còn lo lắng về một thế lực khác, thế lực này đối với cục diện trước mắt cũng là nhân tố có tính quyết định quan trọng. Kỷ Thiên Vũ đột nhiên nói, hả, là thế lực nào? Đường Phi hỏi. Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị Lâm Cường và anh ruột của hắn là cục trưởng cục tài chính Lâm Vĩ chính là thế lực đó, chúng ta không thể xem nhẹ họ. Kỷ Thiên Vũ nói, đúng đúng, ông không nói thì tôi thiếu chút nữa quên tới cái thế lực mạnh mẽ này. Đường Phi dừng một chút nói, tập đoàn Lâm Thị những năm gần đây vẫn luôn tồn tại xung đột lợi ích với quốc cảnh, mà lần trước con trai của Lâm Vĩ lại bị Sở Phàm đánh gãy hai chân, chỉ sợ là ông ta đối với ông vẫn ghi hận trong lòng. Dù sao cũng là ông ra mặt bảo vệ Sở Phàm, ông ta không thể không nghi ngờ chính ông xúi dục Sở Phàm làm việc đó. Chỉ sợ Lâm Vĩ và Lâm Cường cũng sẽ tạo thêm bất lợi cho ông thôi. Lâm Cường là người xem trọng lợi ích hơn tất cả mọi thứ, hơn nữa lại luôn hành động cẩn thận. Tôi đoán ông ta sẽ giữ thái độ tọa sơn quan hổ đấu, nhưng mà Lâm Vĩ bên cạnh sẽ không đồng ý đâu. Trong lòng ông ta chắc chắn muốn mau chóng đánh bại tôi. Trước mặt thế cục ở thủ đô thực sự rất là rắc rối, Kỷ Thiên Vũ than nhẹ một cái nói, ha ha, cho nên có thể nói ông bạn già lần này trước mắt xung quanh đều có kẻ thù. Nhưng mà tôi cũng không muốn ông một ngày nào đó lại rơi vào hoàn cảnh nơi nơi đều là kẻ địch hết đâu, Đường Phi trêu ghẹo nói. Kỷ Thiên Vũ nghe vậy thì sắc mặt bỗng ngưng trọng lại, một lúc sau mới trầm giọng nói, đúng rồi, lão Đường, ông còn nhớ Sở ca không? Đường Phi sau khi nghe vậy thì ngẩn ra, một lúc sau mới nói. Ông muốn nói tới người sáng lập ra công ty hữu hạn thực nghiệp Sở Thị năm đó, Sở ca, không sai, hiện nay tập đoàn Lam Thị chính là công ty hữu hạn thực nghiệp Sở Thị năm đó. Lam Chính Quốc chính là một tay đem toàn bộ công ty Sở Thị làm của riêng, Kỷ Thiên Vũ căm giận nói, tôi biết điều đó, nhưng mà lão Kỷ, ông tự nhiên nhắc tới Sở ca rốt cục là có ý tứ gì, Đường Phi nói, đứa con mồ côi của Sở ca năm đó đã trưởng thành, Kỷ Thiên Vũ chậm rãi nói từng một chữ, cái gì? Không phải nói khi đó người vợ của Sở ca đã vì khó sinh mà ngộ nạn rồi sao? Trên mặt Đường Phi hiện lên vẻ kinh ngạc cực điểm. Không, đó chỉ là lời đồn đại để Lam Chính Quốc lơ là mà thôi. Đứa con mồ côi của Sở ca vẫn còn sống trên đời, hơn nữa cũng đã trưởng thành. Việc này cách đây 3 năm tôi cũng mới biết. Kỷ Thiên Vũ trầm giọng nói. À, như vậy thì đứa con mồ côi của Sở ca tên là gì? Bây giờ đang ở đâu? Trong mắt của Đường Phi dường như có chớp động, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, vội vàng hỏi. Nó chính là Sở Phàm, chính là người đánh gãy hai chân của Lâm Phong, trước mắt đang ở trong biệt thự Lam Hải, chịu trách nhiệm bảo vệ hai đứa con gái của tôi. Kỷ Thiên Vũ chậm rãi nói. Hô, Đường Phi hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, một lúc sau mới nói. Thảo nào khó trách ông lại bảo vệ thằng bé đó như vậy. Năm đó công ty quốc cảnh mới thành lập, Sở ca đối đãi với tôi không tệ, trợ giúp tôi rất nhiều. Đối với con cháu của Sở ca tôi dĩ nhiên phải dốc toàn lực chiếu cố. Kỷ Thiên Vũ nói, như vậy rốt cục sự việc năm đó của cha Sở Phàm và Lam Chính Quốc là thế nào? Đường Phi hỏi, trước mắt vẫn chưa biết. Thằng bé này từ nhỏ đã được phương trượng đại sư của Nam Thiếu Lâm nuôi lớn, về tất cả các phương diện nó đều xuất chúng hơn người, là một nhân tài hiếm có. Kỷ Thiên Vũ tán thưởng nói, điều tôi lo lắng chính là một khi Sở Phàm biết được ẩn tình năm đó thì sẽ đấu tranh chính diện với Lam Chính Quốc, đến lúc đó thì nên làm sao? Lam Chính Quốc nếu như biết con trai của Sở ca vẫn còn sống chỉ sợ lão ta sẽ âm thầm hạ độc thủ. Đường Phi trong ngữ khí có chút lo lắng nói, nếu như Lam Chính Quốc hướng mũi nhọn về phía Sở Phàm thì Kỷ Thiên Vũ tôi sẽ không ngồi yên. Kỷ Thiên Vũ vô cùng kiên quyết nói. Đường Phi gật gật đầu, nói, năm đó Sở ca đối với tôi cũng có ơn tri ngộ. Đối với con cháu của ông ấy Đường Phi tôi cũng sẽ tận lực chiếu cố. Kỷ Thiên Vũ sau khi nghe vậy thì vui mừng cười, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Chương 230, nhục như con chó. Nhóm dịch, võ gia Trang Vương Mỹ Linh gần đây phát hiện thấy đứa con trai Trần Tuấn Sinh của mình cử chỉ có chút khác thường, so với trước đây thì hành vi có chút quái dị. Ban ngày ở nhà tinh thần thường xuyên hoảng hốt, dường như rất thẫn thờ, hơn nữa sắc mặt mỗi ngày càng trở nên trắng nhợt, ăn uống giảm hẳn, bình thường có thể ăn hai chén cơm bây giờ một chén cơm chỉ ăn được nửa bát là buông đũa. Điều này làm cho Vương Mỹ Linh rất là lo lắng, nghi ngờ con trai mình đã sinh bệnh, bà đem chuyện này ra nói với chồng là Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cũng chỉ cười nhạt, không để trong lòng, còn cho là bà quá nuông chiều con trai, con cái chính là máu thịt trong lòng mẹ. Nhìn thấy con trai mình gần đây có chút khác thường trong lòng Vương Mỹ Linh lo lắng vô cùng. Vài lần muốn đưa Trần Tuấn Sinh đến bệnh viện kiểm tra xem có đúng hay không đã sinh ra vấn đề lớn nào đó, nhưng Trần Tuấn Sinh đều từ chối không đi. Mỗi lần như vậy hắn đều nói là cơ thể mình không có chuyện gì cả. Buổi chiều hôm nay chỉ có Vương Mỹ Linh và Trần Tuấn Sinh ở nhà ăn cơm. Trần Thiên Minh đêm nay có tiệc nên không thể về nhà ăn cơm chung. Trần Tuấn Sinh bên cạnh vẫn vậy, theo thường lệ một chén cơm cũng không ăn hết. Vương Mỹ Linh thấy thế không khỏi hỏi nguyên do, Tuấn Nhi, con ăn cơm cũng không xong như vậy kìa. Chiều nay mẹ mua toàn những món bình thường mà con thích ăn nhất, chẳng lẽ con không có hứng thú ăn uống gì à? Con mấy ngày nay không muốn ăn bất cứ thứ gì cả. Trần Tuấn Sinh quăng đũa, đi đến phòng khách ngồi. Tuấn Nhi, Tuấn Nhi. Vương Mỹ Linh nhìn bóng lưng cô đơn của đứa con trai mà thở dài, trong lòng cảm thấy từng cơn đau xót. Thấy con mình như vậy bà cũng không còn lòng dạ nào mà ăn uống. Đi đến phòng khách ngồi xuống bên cạnh Trần Tuấn Sinh, hỏi với giọng quan tâm. Tuấn Nhi, gần đây có phải là con đã gặp chuyện gì buồn phiền không? Có chuyện gì con cứ nói chuyện cho mẹ biết, mẹ sẽ giúp con mà. Mẹ này, mẹ cứ làm phiền con mãi thế. Con đã nói con không sao. Thật là, Trần Tuấn Sinh lộ vẻ bực mình nói, Tuấn Nhi. Có phải vì gần đây ba đối xử với con nghiêm khắc một chút nên cảm thấy mất hứng phải không? Thật ra ba con là người bên ngoài thì nói chuyện chua ngoa nhưng trong lòng lại mềm như đậu hũ. Đối với con nghiêm khắc một chút cũng là muốn tốt cho con thôi mà, Vương Mỹ Linh nói, con biết. Con biết tâm ý vất vả của ba mẹ rồi. Thế mẹ đã nói xong hết chưa? Trần Tuấn Sinh không nhịn được nói. Sau đó hắn nhìn thời gian, nói, được rồi. Con muốn đi ra ngoài một chút. Đúng rồi, cho con ít tiền đi. Tuấn Nhi, đêm nay con lại muốn đi ra ngoài sao? Sao gần đây mỗi đêm con đều đi ra ngoài vậy? Hơn nửa lần nào cũng lấy tiền. Rốt cuộc là con phải đi làm cái gì thế hả? Vương Mỹ Linh lo lắng hỏi, mẹ nói cái gì thế hả? Đưa hay không đây? Không cho thì con đi luôn, không trở lại nữa. Trần Tuấn Sinh nói xong liền đi ra ngoài. Con, e gì? Con chờ một chút. Vương Mỹ Linh vừa nói vừa chạy vào phòng lấy vội 2.000 đưa cho Trần Tuấn Sinh, rồi nói, con ơi, con không nên đi quá muộn. Không thì ba con sẽ lại nổi giận đấy. Trở về sớm một chút, biết chưa? Trần Tuấn Sinh lấy tiền sau đó không nói nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi ra. Vương Mỹ Linh nhìn con trai của mình đi thẳng tục xuống lầu, sau đó bà mới đi về phòng. Nhìn nó gần đây có những biểu hiện khác thường cùng với thái độ lạnh lùng, Vương Mỹ Linh trên mắt lại không kìm được giọt lệ. Bà không biết con trai gần đây bị làm sao, mỗi đêm đều phải đi ra ngoài, hơn nữa đều chìa tay lấy tiền của bà. Đến nay là đã một tuần bà giấu Trần Thiên Minh, đưa tiền cho Trần Tuấn Sinh xấp xỉ 1 vạn. Bà không biết Trần Tuấn Sinh cầm số tiền đó đi làm gì. Trần Tuấn Sinh cầm tiền sau đó trực tiếp chạy xe về quán ba Nhất Dạ Tình ở Đông Thành. Lúc này hắn muốn đi tìm A Thiến. Hắn phát hiện ra là chính mình đã bị cô nàng mê hoặc. Một ngày không gặp cô thì hồn vía lên mây. Hơn nữa, khi tiếp xúc hắn còn bị một thứ đồ trên người cô hấp dẫn mê muội, đó chính là thuốc lá của A Thiến. Hắn phát giác ra là khi hút điếu thuốc lá của A Thiến thì cả người có cảm giác đặc biệt thoải mái và kích thích, có cảm giác bay bổng. Mỗi khi điều đó xảy ra thì tất cả giác quan của hắn rơi vào bên trong một ảo mộng, bên trong đó hắn tưởng tượng bản thân mình đúng là vua, là chúa tể của cái vũ trụ này. Hắn không gì không làm được. Cái cảm giác này rất sảng khoái, rất kích thích, nhưng mà, một ngày không được hút một điếu thuốc lá của A Thiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, cả người lờ mờ, không có tinh thần, làm chuyện gì cũng không có hứng thú, đầu cảm thấy choáng váng và nặng nề. Nếu không có cái loại khói này hút vào thì toàn thân run rẩy, ra mồ hôi lạnh, cái loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, sở dĩ hắn mỗi đêm đều phải đi tìm A Thiến. Thứ nhất là thể nghiệm cảm giác cực độ kích thích và tiêu hồn trên thân thể A Thiến. Thứ hai là có thể hút loại thuốc lá đó của cô ta, bất quá mấy ngày gần đây Từ Lãng giống như biến đi đâu mất. Đã không có Từ Lãng có nghĩa là không còn người cung cấp tiền cho Trần Tuấn Sinh tiêu xài nữa. Cho nên gần đây hắn đành phải tự mình bỏ tiền túi, ra vẻ không khỏe mạnh để giấu giếm ông bố rồi đòi tiền bà mẹ. Trần Tuấn Sinh tuy là loại chơi bời nhưng cũng không phải là thằng ngu. Thấy đủ loại dấu hiệu và phản ứng xảy ra cho mình, hắn đã mơ hồ cảm thấy A Thiến lấy ra cho hắn điếu thuốc có tẩm thuốc lạ. Sau đó nội tâm hắn thống khổ và mâu thuẫn không thôi, trong lòng một mực khuyên bảo chính mình không nên đi tìm A Thiến. Nhưng mà tâm lý của hắn cũng không nghe lý trí mách bảo. Tất cả giác quan của hắn ở bên trong kêu gào muốn gặp cô ta, càng nhiều đòi hỏi như thế này thì tinh thần, sinh lý, tâm lý sinh ra thứ cảm giác đặc biệt kích thích và hưng phấn. Khi đó hắn cảm thấy sinh lực và tinh lực của mình lại vô cùng vô tận, kích động tính dục hứng thú tăng vọt. Hắn đã mê muội và nghiện cái loại cảm giác này rồi, bất kể phía trước là vực thẳm hay thiên đường, Trần Tuấn Sinh cũng không thể chùn bước trước con đường trầm luân đi xuống. Bởi vì hắn bây giờ đã không thể kiểm soát được bản thân mình. Hắn đã có tâm nghiện, mất rồi. Trong người đã nghiện cảm giác đối với A Thiến, nghiện cái cảm giác kích thích và hưng phấn kia, đã hình thành một loại sinh lý ỷ lại. Trần Tuấn Sinh sau khi đi tới quán ba Nhất Dạ Tình thì móc ra thẻ hội viên và đi vào. Hắn đi tới một cái ghế dài ở trong góc quán ba, vị trí này là hắn cùng A Thiến ước hẹn từ trước. Mỗi đêm đều gặp nhau ở nơi đây, nhưng mà, sau khi hắn đi đến đó lại phát hiện tình hình có chút khác thường. Trước kia đều là hắn đi đến quán ba trước để chờ A Thiến. Nhưng đêm nay khi hắn đi tới cái ghế này lại phát hiện A Thiến đang ngồi trên đó chờ hắn. Nhìn thấy A Thiến đang phơi bày ra một nửa bộ ngực sữa trắng như tuyết thì trong lòng hắn đã rụt rịch nổi lên ham muốn. Nhưng mà không có loại cảm giác tính dục hưng phấn mạnh mẽ như trước. Hắn hiểu rõ lúc này hắn chỉ cần một điếu thuốc, chỉ cần rút trên người A Thiến ra một điếu thuốc. Tinh thần của hắn trong nháy mắt sẽ tăng gấp trăm lần, tràn đầy sức sống, cảm giác hưng phấn tình dục cũng sẽ dâng tràn ngay. A Thiến, hôm nay sao em lại đến sớm thế? Trần Tuấn Sinh ngồi xuống sau đó đưa tay ôm vòng qua vòng eo của A Thiến, cười hỏi. Ngoài dự liệu của hắn, lần này A Thiến không có ôm lấy hắn, mà lại còn dịch chuyển mông một cái tránh được bàn tay của hắn, đồng thời rút ra một điếu thuốc cầm phất phơ, giọng lạnh lùng nói, bởi vì màn trình diễn đã xong, nhanh chóng ngã bài thôi. Trần Tuấn Sinh sau khi nghe vậy thì mặt ngẩn ra, vội vàng hỏi, A Thiến, em nói lời này là có ý gì? Hắn nhìn A Thiến hút thuốc mà cơn nghiện nổi lên mãnh liệt. Vội vàng năn nỉ nói, A Thiến, có thể cho anh một hơi không? A Thiến liếc nhìn Trần Tuấn Sinh, ánh mắt như vậy giống như là đang nhìn một con chó vậy. Cô ta lấy ra một điếu ném cho Trần Tuấn Sinh. Hắn tiếp lấy sau đó vội vàng châm lửa, rít mạnh một hơi. Sau đó lẳng lặng chờ đợi trạng thái tâm lý và sinh lý phấn khích cực độ. Nhưng mà không có, hắn thấy thế bèn rít mạnh thêm vài hơi nữa. Cái loại cảm giác kích động và phấn khởi đó vẫn không đến. Ngay lập tức hắn không khỏi nghi ngờ nhìn về phía A Thiến. A A Thiến khinh miệt nhìn Trần Tuấn Sinh một cái. Lạnh lùng nói, Trần công tử. Thuốc lá không thỏa mãn được anh đâu. Cái anh đang cần bây giờ chính là một chút băng. Em nói cái gì? Không có khả năng. Trước đây khi anh hút thuốc của em cảm thấy rất là phấn khích. Đêm nay em đưa thuốc cho anh không giống so với trước đây. Trần Tuấn Sinh hút điếu thuốc này căn bản không làm thỏa mãn cơn nghiện của mình, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đầu óc choáng váng, toàn thân khó chịu. Trần công tử, chẳng lẽ anh còn không hiểu sao? Anh trước kia có những cảm giác hưng phấn kích động cũng không phải bởi vì anh hút thuốc, mà là quán bar mỗi đêm đều mang đến cho anh một ly rượu whisky. A Thiến lạnh lùng cười nói. Khói thuốc tỏa ra làm cô ta trông giống như bạch cốt tinh. Sau khi nghe A Thiến nói xong, Trần Tuấn Sinh mới đột nhiên phát hiện ra đêm nay nhân viên phục vụ của quán bar không mang rượu đến cho hắn. Ngày trước mỗi lần vào đây hắn đều được miễn phí cung cấp một ly whisky lớn. Mà mỗi lần như vậy hắn đều uống hết ly đó luôn. Nhưng kỳ quái chính là đêm nay lại không có. Anh có phải rất kỳ quái là tại sao đêm nay quán bar chưa mang rượu whisky đến cho anh có phải không? A Thiến giễu cợt hỏi. A Thiến tiếp tục thản nhiên nói. Anh cũng biết, một ly whisky như vậy thật ra giá trị hơn 1.000 đồng A, vốn dĩ anh từ cho anh cái thẻ hội viên quán bar này là đáng giá 1.000.000 đồng. Nhưng bây giờ 1.000.000 đồng đó đã tiêu phí hết rồi, đương nhiên quán bar sẽ không đưa whisky miễn phí tới cho anh nữa, hừ. 1.000.000 đồng cũng có thể mua được 2 chai whisky. Thế mà ở đây một ly whisky đã 1.000.000 đồng. Ông chủ nơi này cũng quá đáng thật, Trần Tuấn Sinh tức giận nói, Eji. Anh vẫn còn nghe không hiểu lời nói của tôi rồi. Anh bình thường sau khi uống whisky có thấy cảm giác hưng phấn kích thích, thể lực dồi dào, tính dục dâng cao không? Không có sao. Vậy vì sao uống một ly whisky đó sẽ có cảm giác như vậy chứ? A Thiến vân vê mái tóc buông xõa, thản nhiên nói, Trần Tuấn Sinh sau khi nghe vậy thì ngẩn ra. Ở bên trong đầu đột nhiên ông lên một cái. Hắn hồi lâu mới ngập ngừng nói, em... Ý em nói là bên trong rượu còn có cái gì đó, ui. Đã bắt đầu trở nên thông minh rồi đấy. Thật là khó khăn nhỉ, A Thiến thản nhiên nói, khuôn mặt Trần Tuấn Sinh thoát cái biến thành không còn chút máu. Hai mắt của hắn nhìn A Thiến, kích động nói, cô bỏ cái gì vào bên trong rượu, bỏ cái gì, Trần công tử, không nên kích động. Tôi cũng không có bản lĩnh lớn như vậy đưa rượu có bỏ băng vào cho anh đâu, A Thiến cười quyến rũ nói, băng ư. Trần Tuấn Sinh kinh ngạc nghĩ. Sau đó, trong đầu hắn dần hiện ra một cụm từ metamphetamine hydrochili, băng độc. Hắn giống như là hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói, băng. Băng độc ư. Các người đã cho tôi uống băng độc, nhóm dịch, võ gia trang Trần công tử, nói nhỏ một chút đi. Chẳng lẽ anh không phát hiện ra sức khỏe có vấn đề gì đó sao? Nhìn xem, những biểu hiện của anh vào mỗi tối dũng mãnh biết bao. Vậy nhưng đều là ảnh hưởng của băng hết đấy. Tôi nhịn không được cũng phải vui vẻ với anh, nhưng mà đáng tiếc là anh nếu không có băng thì cũng giống như kẻ bỏ đi. A Thiến giọng điệu lạnh lùng nói, Trần Tuấn Sinh sau khi nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt dại ra như cá chết. Cái từ băng độc này hắn tất nhiên là có nghe qua. Băng độc được gọi là độc nhất trong các loại độc, hút vào một lần là nghiện ngay, sau khi dùng băng độc, sẽ kích động, lo lắng, bất an. Thần kinh hưng phấn, gia tăng hoạt động. Bắp thịt run rẩy, nhiều lần mạnh mẽ co rút lại, đầu mối dây thần kinh hai bên cổ căng ra giật giật, chỉ mức độ bệnh trạng hưng phấn cao độ, trong khoảng thời gian ngắn sau sẽ xuất hiện hiện tượng giả của tính cảnh giác tăng cao, tinh thần sung mãn, tập trung chú ý cao độ, nhưng khi thuốc đã hết tác dụng, sẽ bắt đầu xuất hiện tình trạng làm cho tinh thần phản ứng chậm chạp, mệt mỏi, không còn sức lực, đau đầu, choáng váng, hồi hộp thở gấp. Toàn thân cảm thấy khó chịu, không cần khách khí cũng biết. Băng độc là độc phẩm gây hại còn lớn hơn so với các loại thuốc giảm đau, heroin và các loại thuốc phiện linh tinh khác. Biểu hiện của băng độc về khía cạnh tâm lý là sự ỷ lại thái quá. Một khi đã nghiện thì khó có thể thoát ra được, tôi hít thuốc phiện sao? Tôi, Trần Tuấn Sinh bắt đầu nói năng lộn xộn. Hắn vừa căm phẫn vừa mê luyến nhìn A Thiến. Lúc này hắn mới phát giác ra nụ cười của A Thiến trông khủng bố và dữ tợn như vậy nhưng mà lại làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Một mặt hắn cảm thấy phẫn nộ trước sự lừa gạt tình cảm của A Thiến. Mặt khác lại không thể quên cơ thể tuyệt vời của cô nàng, hắn đang giãy dụa cực lực bên trong nỗi thống khổ cực độ. Thế nhưng không hút băng độc càng làm cơn nghiện dày vò đến mức khó chịu. Trong đầu hắn vẫn tràn ngập cái trạng thái phấn khích của tính dục, tưởng tượng đến tình cảnh đem A Thiến đặt ở dưới thân làm để phát ra những âm thanh rền rỉ, càng muốn lại càng không thể tự kiềm chế, lại càng muốn cảm giác đó lặp lại. Mà biện pháp duy nhất đó chính là hút băng độc, rượu. Rượu. Tôi muốn một ly whisky. Tôi có tiền. Cho tôi một ly whisky, Trần Tuấn Sinh ở trong trạng thái háo hức và mê loạn lẩm bẩm nói, Trần công tử, anh có xin tôi cũng vô ích thôi. Bởi vì tôi không có thứ mà anh muốn. Trong quán bar này cũng không có. Nếu thật sự anh muốn thì hãy đi xin sự giúp đỡ của một người, A Thiến nói, tìm ai? Tìm ai? Trần Tuấn Sinh vội vã hỏi, Từ Lãng, A Thiến từng chữ nói, cái gì? Là hắn ư? Hắn ở nơi nào? Thần sắc trên mặt Trần Tuấn Sinh là vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ rằng đúng là Từ Lãng, người anh em, người bạn tốt của hắn ở sau lưng âm thầm cho hắn hút thuốc độc, anh quay đầu lại nhìn xem chẳng phải là sẽ biết ngay thôi. A Thiến hướng ánh mắt về phía sau Trần Tuấn Sinh một cái, nói, Trần Tuấn Sinh sau khi nghe vậy lập tức quay đầu lại. Bất ngờ hắn thấy Từ Lãng không biết từ bao giờ đã đứng ở phía sau hắn, cậu Trần, cậu vẫn khỏe chứ, tinh quang trong mắt Từ Lãng lóe lên, nụ cười trên mặt đầy vẻ giả tạo, mày là thằng khốn nạn. Tao đã xem mày như bạn bè, tại sao mày lại hại tao như thế? Trần Tuấn Sinh tức giận nói, hại mày á. Ha ha. Tao vừa cho mày tiền tiêu lại vừa tặng người đẹp để hầu mày ngủ. Còn cho mày thử qua băng. Cảm thụ một chút cảm giác cực kỳ sảng khoái và kích thích đó. Vậy cũng được gọi là hại mày sao? Từ Lãng mở rộng hai tay. Vừa cười vừa nói, mày cho tao hút ma túy rồi còn gì? Trần Tuấn Sinh nghiến răng nói. Tưởng chừng như muốn bay cả hàm răng ra ngoài, ha ha. Trần công tử, không nói mày lạc hậu không được. Hiện nay trong tầng lớp thanh niên thịnh hành nhất chính là Lưu Băng, một. Lưu Băng là mốt chơi thời thượng bây giờ. Đầu óc của mày đúng là quê mùa lạc hậu. Đương nhiên, nếu Trần công tử cho rằng Lưu Băng là có hại như vậy thì mày có thể bị loại luôn khỏi cuộc chơi thôi. Bây giờ mày có thể đi luôn đi cũng được, sau này tao cũng sẽ không tới tìm mày nữa. Hai người chúng ta không cùng một con đường. Cứ như vậy thôi, Từ Lãng giọng điệu lạnh lùng nói, mày, Trần Tuấn Sinh rất tức giận. Hắn muốn đi luôn lắm chứ, muốn cứ thế mà đi luôn, nhưng ngay cả cất bước cũng không thể. Tâm nghiện đang mơ hồ phát tác. Hắn căn bản không thể kiểm soát được bản thân cứ hướng về cảm giác hưng phấn kích thích kia của Lưu Băng, ôi. Thiếu chút nữa quên mất. Ba mày là cục trưởng cục công an. Ôi chao. Nếu ba mày mà biết mày nghiện băng rồi thì sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Theo cục công an thì lưu băng cũng là hành vi hút thuốc phiện đấy, cho nên cậu Trần thân mến, khi ở nhà thì mày không nên để lộ ra tình trạng tay chân vô lực, phờ phạc rã rượi, không muốn ăn cơm, đổ mồ hôi trộn vân vân. Nếu không thì bằng vào con mắt sắc bén của ba mày, nhất định sẽ nhìn ra là mày có vấn đề, đến lúc đó mày cũng đừng oán trách tao không nhắc nhở mày trước đấy, Từ Lãng gác chân bắt chéo, nhàn nhã nói. Trần Tuấn Sinh sau khi nghe vậy liền ngẩn ra. Nếu như ba mình biết được, tiếp sau hắn cũng chẳng dám nghĩ thêm. Vốn là hắn đang đứng thẳng nhưng chân lại trở nên mềm nhũn, té xuống đặt mông trên ghế sofa. Vẻ mặt hắn biến hóa một cách đặc biệt, cho đến lúc này hắn mới biết được mình đã rơi vào một cạm bẫy hoàn mỹ được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ. Đầu tiên là Từ Lãng đến cùng hắn kết bạn kết bè, nhưng lại âm thầm cho hắn hút băng độc. Sau đó A Thiến dùng mỹ sắc mê hoặc hắn. Hắn như thế từng bước một đi vào cạm bẫy, cuối cùng cũng không thể rút ra được. Mày rốt cuộc muốn thế nào? Ngực Trần Tuấn Sinh phập phồng lên xuống, tức giận hỏi Từ Lãng, tao thì có thể thế nào bây giờ? Chẳng qua là muốn hỏi mày, Trần Tuấn Sinh xem mày có đồng ý về theo phe chúng tao hay không thôi. Từ Lãng thản nhiên nói, mày nói vậy có ý gì? Trần Tuấn Sinh hỏi, ý tứ rất đơn giản. Nếu như mày đi theo bọn tao thì chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết. Mày cũng sẽ như trước kia có thể lưu băng, tiếp tục hưởng thụ cảm giác kích thích đó. Đương nhiên, A Thiến cũng sẽ là gái của mày. Nếu như mày với bọn tao không phải là một nhóm thì bây giờ mày có thể bước luôn đi. Tất cả đều do mày lựa chọn như thế nào thôi, Từ Lãng chậm rãi nói, Trần Tuấn Sinh biết rõ Từ Lãng đang siết chặt vòng vây. Thế nhưng bên trong hắn tranh đấu không lại được cơn nghiện. Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp. Nói, tao chọn điều thứ nhất, ha ha. Thức thời mới là tuấn kiệt. Không sai, không sai, Từ Lãng cười ha ha nói, anh Từ, tôi bây giờ rất khó chịu. Anh có thể tạo điều kiện thoải mái cho tôi một chút không? Cho tôi hút một hơi đi. Trần Tuấn Sinh nhịn không được cơn nghiện trong người, xin Tử Lãng giúp đỡ, bên người tao vẫn còn thiếu một con chó trung thành. Không biết cậu Trần đây có nguyện ý bổ sung vào vị trí thiếu sót này hay không? Từ Lãng giọng điệu bẩn cợt nói, được được. Tôi tình nguyện làm con chó bên cạnh anh Từ. Trần Tuấn Sinh lộ vẻ bằng lòng, gật đầu nói, ha ha. Như vậy xem ra mày cũng có vài phần trung thành, thế để cho mày hưởng thụ một chút lạc thú cực độ của Lưu Băng nào. Đi theo tao. Từ Lãng nói xong thì dụi tàn thuốc lá đi, đứng dậy, đi về một gian phòng ở trong quán bar, Trần Tuấn Sinh và A Thiến đi theo ở phía sau. Khi vào phòng Từ Lãng vỗ vỗ tay. Sau đó một tên to lớn mặc đồ đen mang theo một cái túi đi đến. Tên này đem cái túi giao cho Từ Lãng. Lại từ bên trong cái túi móc ra một bọc nhỏ màu trắng gì đó đưa cho hắn. Sau đó tên này liền đi ra khỏi căn phòng, Từ Lãng đóng chặt cửa căn phòng lại. Sau đó từ bên trong cái túi lấy ra một cái ấm lưu băng rất tinh xảo. Loại ấm lưu băng này có hai cái miệng. Một cái là băng độc, cái còn lại dùng để hút. Chính giữa là thân ấm có hình tròn khá lớn. Từ Lãng tiếp theo đưa tay dùng một cái muỗng nhỏ lấy một chút băng kết tinh trong cái túi màu trắng đặt ở trên cái miệng tròn của ấm. Sau đó chậm rãi bật lửa đốt băng dưới đáy miệng ấm. Dần dần, trong thân ấm tràn ngập khói màu trắng. Từ Lãng thấy lượng khói không quá nhiều sau đó mới bảo Trần Tuấn Sinh, dùng miệng ngậm vào miệng ấm này mà hút. Mày hút một hơi xem thử. Cái này là băng ở thể rắn được nung để hút so với băng lỏng dùng để uống còn sảng khoái hơn rất nhiều. Trần Tuấn Sinh giống như đã biến thành ma quỷ, nhịn không được dùng miệng hít một hơi. Sau đó nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, hệ thống trung khu thần kinh của hắn bị kích động, ở trạng thái hưng phấn cao độ. Mà hắn cũng một lần nữa cảm nhận được loại kích thích này, kích động, tinh thần sảng khoái, tràn đầy sức sống. Loại cảm giác này so với trước đây lại càng trở nên mãnh liệt hơn, Trần Tuấn Sinh tiếp theo lại hút một hơi. Toàn bộ con người liền nhanh chóng trở thành thần tiên, Trần Tuấn Sinh. Mày nhớ kỹ cho tao. Mày là một con chó. Vĩnh viễn là một con chó. Đã biết chưa, lời nói của Từ Lãng bất ngờ vang lên trong tai Trần Tuấn Sinh. Tôi là một con chó. Tôi là một con chó, Trần Tuấn Sinh lẩm bẩm nói. Trước mặt xuất hiện ảo giác, cảm thấy chính mình đúng là một con chó đáng thương đang nằm sấp xuống. Thật ra vừa rồi Từ Lãng cũng không có nói gì. Bất quá lúc này sau khi Trần Tuấn Sinh hút băng độc vào rồi thì sinh ra ảo giác. Nói cách khác, bây giờ Trần Tuấn Sinh đã hoàn toàn trầm luân, hoàn toàn giống với danh xưng là một con chó đáng thương. Trần Tuấn Sinh liên tục hút vài hơi sau đó lại tìm được cảm giác phấn khởi và kích thích cực độ của trước đây. Bất kể là trên phương diện tâm lý hay sinh lý đều cảm thấy hưng phấn vô cùng. Đặc biệt là về sinh lý. Tính dục của hắn vốn đã sớm tăng vọt, ánh mắt nhìn về phía A Thiến rực lửa bừng bừng, kỳ thật sau khi hút băng độc đều phải tán băng. Cái được gọi là tán băng chính là xuất mồ hôi, thải bớt những thành phần của băng độc ở bên trong cơ thể ra. Mà cùng hoang ái với phụ nữ cũng là một phương pháp tán băng, sở dĩ Từ Lãng đã dàn xếp cho A Thiến ở bên cạnh Trần Tuấn Sinh, mục đích chính là để sau khi Trần Tuấn Sinh hút băng độc có thể trực tiếp cùng A Thiến vui vẻ, dễ dàng tán băng, mà đồng thời cũng làm cho Trần Tuấn Sinh trải nghiệm thân thể tuyệt vời của A Thiến sau đó thì mê mệt không thể dứt ra được. Từ Lãng nhìn vào ánh mắt rực lửa của Trần Tuấn Sinh. Trong lòng biết rõ Trần Tuấn Sinh đang muốn làm chuyện gì. Ngay lập tức cả nói, Trần Tuấn Sinh, đêm nay mày không thể ở đây mà hoan hỷ với A Thiến được. Bởi vì mày phải đi gặp một người. Một người mà tất cả chúng ta đều phải kính trọng. Tất cả hành động và việc làm của tao đều làm theo sự chỉ đạo của người ấy. Trần Tuấn Sinh nghe vậy thì từ tận đáy lòng cảm thấy kinh hoàng. Hắn vốn cho rằng Từ Lãng chính là người ở phía sau kéo hắn xuống nước, là người đã âm thầm ở trong bóng tối cho hắn hút băng độc. Ai ngờ Từ Lãng vốn cũng chỉ là một con cờ trong tay người khác. Đúng là bị người khác sai khiến sau đó mới làm như vậy. Thế là hắn vội vàng hỏi, người đó là ai vậy? Trương Thiếu, nói đến tên Trương Thiếu này ngữ khí cũng trở nên cung kính. Anh đang nói là Trương Thiếu nổi tiếng ở thủ đô sao? Trần Tuấn Sinh âm thanh run rẩy hỏi, Từ Lãng gật đầu, trong mắt bộc lộ sắc khí cung kính và khuất phục. Trong mắt Trần Tuấn Sinh hiện lên thần sắc sợ hãi, thân thể giống như đang run lên nhẹ nhẹ. Chương 231, ý tứ trong ánh mắt Trần Mộng Lâm. Nhóm dịch, võ gia trang sau khi trải qua một ngày điều dưỡng, trận cảm cúm của đại tiểu thư đã giảm bớt dần. Được như vậy đương nhiên không thể thiếu sự chăm sóc kỹ lưỡng chu đáo của Sở Phàm. Vì vậy, tại bữa cơm chiều vào lúc này, đôi mắt mỹ lệ như làn thu thủy của đại tiểu thư đang nhìn về phía Sở Phàm với vẻ tràn ngập lòng biết ơn. Việc này làm cho Sở Phàm cảm thấy vô cùng thoải mái. Phải biết rằng có thể được một cực phẩm đại mỹ nữ nhiều lần nhìn chăm chăm như vậy không phải là một chuyện dễ dàng gì. Sau khi ăn cơm chiều xong, Sở Phàm cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư tất cả ngồi trong đại sảnh xem TV. Tuy rằng ở bên cạnh đã có hai người tuyệt sắc mỹ nữ làm bạn thế nhưng Sở Phàm vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Vẫn chứng nào tật đấy đứng núi này trong núi nọ, đã gần một tuần rồi hắn chưa gặp Trần Mộng Lâm. Sau cái đêm đột phá với Trần Mộng Lâm ấy, hắn cũng chưa gặp lại cô. Mấy ngày nay Trần Mộng Lâm cũng không đến chơi với nhị tiểu thư, Sở Phàm nghĩ thầm việc này đa phần có lẽ là Trần Mộng Lâm sợ khi gặp mình sẽ cảm thấy ngượng ngùng, khó xử, con gái mà, sau lần đầu tiên cùng với người đàn ông của mình thì dù sao cũng vẫn cảm thấy có chút cảm giác thẹn thùng, nhưng mà nếu nói cô gái ngượng ngùng như vậy cũng chỉ 2-3 ngày là hết. Trần Mộng Lâm đã một tuần không đến biệt thự Lam Hải rồi, việc này không phải là thẹn thùng quá độ đấy chứ, hay là Sở Phàm đánh giá cao mị lực của bản thân. Tự thân đa tình, một lòng tình nguyện, nói chính xác là có khi Trần Mộng Lâm người ta căn bản là không muốn gặp hắn cũng nên. Còn nữa, từ khi Sở Phàm từ Nhật Bản trở về cũng chưa gặp được người đẹp nóng bỏng Tô Phỉ có mái tóc vàng và cặp mắt xanh biếc. Tô Phỉ mấy ngày nay đang ra sức ôn tập cho kỳ thi, dường như đang dự định đi ra nước ngoài. Sở Phàm vừa nghe nhị tiểu thư nói Tô Phỉ chuẩn bị xuất ngoại thì cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Một hạt giống tốt như vậy chẳng lẽ phải nhường cho những tên nam tử ngoại quốc kia chà đạp sao? Như vậy không được. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo thì Sở Phàm tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên hắn cần phải áp dụng một biện pháp trên phương diện nhân đạo. Chị ơi, chị xem, tiểu ngốc ngốc lại ngây người ra rồi kìa, nhị tiểu thư nói khẽ bên tai đại tiểu thư. Đại tiểu thư nghe vậy liền quay đầu qua nhìn Sở Phàm một cái, bực bội nói, Tiểu Vân, em nhất quyết không thay đổi cách dùng từ phải không? Đổi từ gì chứ? Nhị tiểu thư mắt mở to, khó hiểu hỏi, thâm trầm, đó không gọi là ngây người mà phải là thâm trầm, ngốc ạ. Ngón tay đại tiểu thư chỉ lên trán nhị tiểu thư, nói, chị nói mà muốn nôn. Có phải hai ngày nay chị ốm, tiểu ngốc ngốc hắn lo chuyện thuốc men phải không? Nhìn xem chị mỗi lần nói cái gì cũng đều bên vực hắn kìa, nhị tiểu thư biểu môi nói, đại tiểu thư sau khi nghe vậy thì sắc mặt chợt ửng đỏ. Âm thầm nhéo nhị tiểu thư một cái, nói, em có thể nhỏ giọng một chút không? Em mở miệng chỉ toàn nói lung tung thôi, em có nói lung tung đâu, không tin thì em kéo tiểu ngốc ngốc qua đây đối chất. Nhị tiểu thư lớn tiếng gọi, tiểu ngốc ngốc, hả? Sở Phàm sực tỉnh, quay đầu sang hỏi, chuyện gì vậy nhị tiểu thư, Tiểu Vân? Quốc Khánh có muốn đi ra ngoài chơi không? Đại tiểu thư thản nhiên nói, nhị tiểu thư sau khi nghe vậy thì há đơ miệng ra không nói gì được nữa. Một hồi lâu, cuối cùng cười gượng nói, chị tôi nói sau khi cảm cúm thì sau lưng có chút đau, muốn anh qua giúp chị ấy xoa bóp một chút, thế à? Tốt tốt. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Sở Phàm nhanh miệng đáp ứng ngay. Đối với những việc xoa bóp giúp các mỹ nữ như đại tiểu thư và nhị tiểu thư như thế này hắn rất là tích cực, thái độ cũng rất nghiêm chỉnh, tôi, cái kia, đại tiểu thư nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải. Từ chối chỉ sợ đã kích tấm lòng nhiệt tình của Sở Phàm, mà đồng ý việc này thì lại cảm thấy ngại ngùng. Để một người đàn ông xoa bóp cho mình, đại tiểu thư vừa nghĩ đến thì đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chị, ngã bệnh xong thì xương thắt lưng có chút đau nhất, nhưng mà để cho tiểu ngốc ngốc xoa bóp một chút là sẽ tốt lên nhiều. Thủ pháp xoa bóp của tiểu ngốc ngốc rất là lợi hại đó, hì hì, em cũng ước gì chính mình bệnh nặng một lần để được tiểu ngốc ngốc phục vụ đây. Cho nên em mới nói là chị rất là may mắn đấy. Nhị tiểu thư cười ngọt. Đại tiểu thư, đau ở nơi này phải không? Lúc này Sở Phàm đã đi đến sau lưng đại tiểu thư, nhẹ nhàng nắm lấy vai phải và vai trái của nàng, hỏi. Sau khi phần trên hai vai đại tiểu thư tiếp xúc với bàn tay ấm áp của Sở Phàm thì tâm hồn nàng khẽ rung lên. Một loại cảm giác kỳ lạ giống như có một luồng điện đang chạy khắp toàn thân. Tiếp theo, tim đập mạnh, sắc mặt dần dần nhuộm sắc hồng, cảm giác thân thể đúng là trở nên mềm mại. Loại cảm giác như thế này nàng đúng là trước nay chưa hề trải qua. Sở Phàm dùng thủ pháp của mình xoa bóp ở hai vai của đại tiểu thư, cẩn thận mát xa mãi cho đến phần thắt lưng. Vuốt ve lưng ngọc của đại tiểu thư, Sở Phàm cảm thấy chính mình tràn ngập sự nhiệt tình. Hắn càng lúc càng kích động và hưng phấn hơn, mỗi lần vuốt ve đều bao hàm nhu tình vô tận. Hắn tin tưởng, trong lòng đại tiểu thư nhất định có thể cảm ứng được tình cảm chân thành trong lòng hắn. Bằng không, thân thể mềm mại của đại tiểu thư chẳng rung lên nhẹ nhẹ như thế này. Khi hai tâm tư chạm vào nhau, khơi dậy sự cộng hưởng, cảm giác này quả thật là khiến người ta say mê và rung động. Hai người trong lúc đó tuy không hề nói một điều gì nhưng chỉ một ánh mắt, một tiếp xúc của thân thể cũng có thể đem đến cảm giác trong lòng không giữ lại mà truyền cho đối phương. Cái loại cảm giác này thật sự rất tinh tế. Trên thế gian này không có bất cứ cái gì tế nhị hơn tình cảm giữa nam và nữ, viễn chuyển và thầm kín như nước chảy, triền miên và u oán, cắt cũng không đứt, càng quản lý càng loạn, chưa người nào có thể giải thích được rõ ràng, coi như là hưởng thụ một chút thủ pháp xoa bóp của tiểu sở đi vậy. Đại tiểu thư trong lòng nói với chính mình như vậy, cố gắng trấn áp quả tim đang đập loạn, bịch bịch của mình dịu lắng đi, nhưng mà mỗi khi trên lưng truyền lại hiệu quả xoa bóp lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng không đồng đều mà lại vô cùng thoải mái của Sở Phàm, thì trái tim của nàng cũng nhịn không được rung lên phập phồng. Loại cảm giác này khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc của cuộc sống không phải là như thế này sao? Khi mình bị bệnh, mệt mỏi, uể oải, buồn phiền, có một người lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc. Bệnh thì giúp mình uống nước ăn cháo, mệt mỏi thì nhẹ nhàng xoa bóp cho mình, buồn phiền thì cùng mình chơi đùa. Đây chính là hạnh phúc, không chạy theo cái gì to tát hay cuộc sống nguy hiểm kích thích, cũng không trông mong cuộc sống lãng mạn gì đó, ai cũng chỉ mong được sống bình thường như thế này. Khi đó có một người làm bạn với mình như vậy cũng là đủ rồi. Lúc này, có ánh đèn xe xuất hiện trước sân biệt thự, sau đó Trương Bá mở cánh cửa sắt ra, một chiếc xe màu trắng chậm rãi tiến vào. Nhị tiểu thư vừa thấy thế đã chạy tóc ra ngoài, theo sau đó nhị tiểu thư là mấy cô nàng đang đi vào đại sảnh, bên cạnh nhị tiểu thư là hai mỹ nữ xinh đẹp trắng miệng. Sở Phàm vừa nhìn, ai ôi, chính là hai cô bé Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm. Tô Phỉ ăn mặc rất nóng bỏng, một cái quần sóc ngắn đến đùi, kết hợp với một chiếc áo ôm sát người chỉ dài đến rốn, làm cho người ta sau khi gặp đều hiểu sâu sắc ý tứ của câu nói, ngực tấn công môn phòng thủ, đã 10 ngày không gặp. Cô nàng Tô Phỉ này thân thể phát triển dường như lại càng trở nên sung mãn, mái tóc vàng óng làm làn da càng trở nên lộng lẫy bóng láng, đúng là một hạt giống tươi ngon tươi ngon. Bây giờ hạt giống này cũng đã được chăm sóc trưởng thành rồi, bây giờ cũng đúng là lúc nên thu hoạch được rồi. Trầm Mộng Lâm không có trang điểm, nhưng làm sao cũng không che giấu được khí chất quyến rũ và diễm lệ trên người. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo một chút mị ý, đôi mắt nhẹ nhẹ mơ màng làm say lòng người, sau khi nhìn thấy Sở Phàm thì thoáng hiện lên một chút ngượng ngùng, trên mặt có hơi xuất hiện vẻ e thẹn, thật là khiến cho trái tim người ta đập loạn nhịp. Nhưng mà vẻ ngượng ngùng đó cũng chỉ có Sở Phàm mới có thể nhìn thấy được. Xem ra cô bé này vẫn còn có một chút e lệ, ách, phải thực hiện công tác tư tưởng nhiều hơn nữa. Không sai, một mặt là giáo dục thực tiễn, một mặt phải làm công tác tư tưởng. Như vậy cô bé Mộng Lâm này mới không còn cảm thấy ngượng ngùng như vậy. Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ, đại tiểu thư sau khi thấy hai cô nàng Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm đến đã vội vàng đứng lên, ra hiệu cho Sở Phàm không nên tiếp tục xoa bóp nữa. Nàng khẽ cười nói, Tiểu Phỉ, Tiểu Lâm, các em đã tới rồi. Đã lâu rồi cũng không thấy mấy đứa ghé chơi, bây giờ lại mang theo cái gì đây? Vâng, dạo này bận ôn tập cho kỳ thi, nghe Tiểu Vân nói chị Kỷ bị ốm. Cho nên em với Mộng Lâm mới đặc biệt đến thăm chị đấy. Những thứ trái cây này toàn là những thứ bổ dưỡng bọn em vừa mua, chị vừa ốm dậy cần phải ăn nhiều một chút đấy. Tô Phỉ nói, cảm ơn hai đứa. Sau này không cần khách khí như vậy đâu, không cần phải mua mấy thứ như thế này qua đây đâu. Đại tiểu thư cười nói, một chút tâm ý thôi mà, chị Kỷ cần phải bồi bổ thân thể cho thật tốt nhé. Trần Mộng Lâm nói, bọn em yên tâm đi, chị đã khỏe lên rất nhiều. Lại đây. Qua đây ngồi xuống tâm sự một chút đi, đại tiểu thư vừa nói vừa quan tâm kéo Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm ngồi xuống bắt chuyện, cặp mắt Sở Phàm nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vút của Trần Mộng Lâm. Hắn phát hiện ra rằng con gái sau khi đã phá thân thì thân thể dường như phát sinh một biến hóa thật tinh tế, thân thể người ngọc so với trước kia hơi có một chút bất đồng. Đầu tiên là thiếu nữ sau khi phá thân, trên cơ thể mơ hồ có cảm giác dễ chịu và đầy đặn. Vả lại những bộ vị như ngực và mông sau khi trải qua kích thích dường như có thay đổi, trở nên lớn hơn một chút, Trần Mộng Lâm cảm ứng được ánh mắt nóng bỏng kia của Sở Phàm. Cô vội vàng âm thầm liếc mắt với hắn một cái, trên khuôn mặt trắng mịn mang theo một chút phấn hồng, cặp mắt của cô nhìn về phía Sở Phàm hình như mang theo vẻ u oán, đại tiểu thư, lưng có còn đau hay không? Tôi giúp cô xoa bóp thêm một chút nữa nhé, Sở Phàm đột nhiên nói, À, đại tiểu thư sau khi nghe vậy thì ngẩn ra, nghĩ thầm, tiểu sở này cũng thật là, trước mặt nhiều người như vậy sao lại nói ra lời này chứ? Ách, tốt, tốt hơn rồi, không cần xoa bóp nữa. Cảm ơn anh, tiểu sở, hoa, sở ca ca vừa rồi giúp chị kỹ xoa bóp ư. Thật là ngưỡng mộ. Hôm nào đó sở ca ca cũng giúp tôi xoa bóp một chút đi, vẻ mặt Tô Phỉ ngây thơ cười nói, Phỉ Phỉ, bồ vô duyên vô cớ bắt anh ấy mát xa làm gì? Không cho phép anh ấy giúp bồ mát xa, Trần Mộng Lâm trong lòng quýnh lên, buộc miệng nói ra. Người khác nghe xong nhất thời không hiểu, sở phàm nghe xong lại cảm thấy được phản phất có mùi giấm chua, Mộng Lâm, bồ không cần phải kích động như vậy chứ, Tô Phỉ hình như có chút ngạc nhiên. Việc này có vẻ không giống như phản ứng bình thường của Trần Mộng Lâm, đúng rồi đấy, giống như có chút sốt ruột đấy, nhị tiểu thư tiếp tục châm dầu vào lửa, hai người nói xong làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Trần Mộng Lâm càng trở nên đỏ bừng. Sở phàm ở một bên nhìn thấy trong lòng sớm đã cười nở hoa, xem ra cô bé Mộng Lâm này đúng là một cái hũ giấm chua vô cùng lớn, ngay cả mát xa cho tiểu phỉ mà trong tiềm thức cô bé cũng phản đối, xem ra sau này cần phải dạy bảo huấn luyện thêm, tớ thuận miệng nói ra thôi. Đâu có gì đâu mà kích động với sốt ruột chứ. Thật là, Trần Mộng Lâm nói như là muốn nhớ tới một chuyện gì đó. Được rồi, tớ lên lầu có chút việc. Trần Mộng Lâm nói xong liền đứng dậy đi lên lầu. Trong phút chốc xoay người đi, cô liếc nhìn sở phàm một cái, ý tứ dường như muốn nói, em ở trên lầu chờ anh. Anh phải đi lên nhanh một chút. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.